Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 3, tập cuối của tiểu thuyết trinh thám Thủy Sa Quán của tác giả Yukito Yasuji dưới giọng đọc của Thanh Bình. Mời tất cả quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Sảnh lớn nhà ngang phòng ăn 10 giờ tối. Quản gia Kuramoto ra hành lang cầm đèn pin dự phòng vào. Chúng tôi nương theo luồng sáng đó để ra khỏi phòng xuống tận dưới. Sau đó Kuramoto chuyển đèn cho Mori, rồi cùng Shimada khiêng cả tôi và xe lăn xuống. Đèn đổi quá, Mori rọi đèn quanh đại sảnh. Chắc sét đánh nên mới mất điện. Không, có lẽ phải, Shimada giải thích. Vì ở đây dùng điện máy phát do bánh xe nước quay. Đúng vậy nhỉ, vậy là máy phát điện tự hỏng không liên quan đến sấm sét. Tôi sẽ đi kiểm tra ngay, Kuramoto nói. Ông cầm theo chiếc đèn này đi. Không cần ạ, ngoài hành lang vẫn còn đèn pin khác. Chúng ta cùng sang nhà chính vậy. Yuri và cô giúp việc Tokumo đang ở đó, chắc họ cũng rất sợ. Tôi nói tiếp, Mitamura và anh Oshi đang ở đâu nhỉ? Có lẽ họ đã về phòng hoặc vẫn còn nán lại phòng ăn. Giáo sư Mori đáp, đúng lúc này chúng tôi nhìn thấy một tia sáng yếu ớt chập chờn đang tiến lại gần từ dải hành lang bên trái sân giữa. Các vị không sao chứ? Giọng Oshi vang lên, theo sau đó là một bóng người đẫy đà xuất hiện trong bóng tối. Oshi dùng ánh sáng của bật lửa. Các vị đều tụ tập ở đây à? Trong nhà có nến không? Tối quá tôi chẳng nhìn thấy gì hết. Nhà mình còn nến không ông Kuramoto? Còn ạ, trong chiếc tủ để đồ bên kia. Vậy chúng ta cứ đến phòng ăn trước đã. Xin lỗi, phiền cậu Shimada đẩy xe giúp tôi nhé. Các vị không sao chứ? Vừa vào phòng ăn đã nghe thấy tiếng của Mitamura. Trên bàn tròn đã thắp vài ngọn nến. Ba người Mitamura, Yuri và Tomoko đang ngồi quanh bàn. May mà tôi vừa lúc về đến đây. Mitamura lập tức đứng dậy, bước lại phía chúng tôi trong ánh nến leo lét. Tôi hỏi cô Tomoko, rồi tìm được vài cây nến, không biết bao giờ mới có điện trở lại. Tôi phải đến buồng máy kiểm tra thì mới biết được, Kuramoto đáp. Viên bác sĩ ngoại khoa nhún vai. Tiếc là tôi mù tịt về máy móc, ngay cả động cơ ô tô cũng chẳng hiểu lắm. Bác Kuramoto, nếu bác không ngại vướng chân thì cho tôi đi cùng nhé. Shimada đẩy xe lăn của tôi đến bên bàn. Trong chùa nhà tôi cũng có một vài cái máy phát kiểu cũ, tôi từng có dịp mày mò qua, biết đâu có thể hỗ trợ bác phần nào. Ối! Shimada bỗng kêu lên. Cùng lúc này xe lăn nghiêng về một bên, hình như y vấp phải cái gì đó. Tôi chưa kịp nhận ra thì cả người lẫn xe đã đổ vật xuống sàn. Xin lỗi anh, giọng Shimada hốt hoảng. Anh có sao không? Mitamura vội vã chạy đến. Trong bóng tối tôi nằm sấp dưới đất, hai chân cứng đờ, gần như không thể cựa quậy. Tôi từ từ chống tay nhổm dậy, để ý sao cho mặt nạ không rơi ra. Người mùi bùn đất ẩm ướt bám trên sàn. Tôi cảm thấy mình thật là thảm hại, chỉ có cách nằm chờ người khác đến cứu. Shimada khoác tay phải của tôi lên vai, còn Mitamura nắm cánh tay trái kéo tôi lên. Anh không sao chứ, anh Kichi? Không sao. Thật lòng xin lỗi anh. Cuối cùng tôi cũng ngồi lên được xe lăn như cũ. Shimada thật thà nhận lỗi. Mép thảm gỗ đó bị quăn lên, chân tôi... Tối thế này dễ bị vấp mà. Anh không bị thương chỗ nào chứ? Mitamura hỏi tôi. Tôi đáp không sao, vỡ đưa tay khép lại vật áo choàng sọc sạch. Dưới ánh nến mờ ảo, gương mặt viên bác sĩ khiến tôi bỗng cảm thấy bất an. Phòng khách quả Kichi, 11 giờ đêm. May là không bao lâu sau đã có điện trở lại. Màu mẫm kiểm tra trong bóng tối, tất nhiên cũng gặp vài khó khăn. Thoạt đầu không ai biết hỏng hóc ở đâu, nhưng cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân là do điện tiếp xúc kém hay gì đó, tôi cũng không rõ lắm. Kuramoto nói, may nhờ có Shimada mà họ mới nhanh chóng tìm được nguyên nhân và cách khắc phục như vậy. Xem ra mới ý vào nhà cũng không đến nỗi là hành động ma xui quỷ khiến. Dù sao cũng nên biết rằng, vào lúc đêm hôm khuya khoắt mưa gió bão bùng thế này, không thể nào mời được thợ điện tới. Nếu hỏng hóc oái oăm, không tự xử lý được thì chúng tôi chỉ còn cách giết thời gian trong ánh nến và đèn pin, cho nên ai cũng như chút được gánh nặng khi có điện trở lại. Tôi xin lỗi mọi người vì sự cố này, rồi mời họ quay về phòng của mình. Tôi cũng trở về phòng. Gần đây tôi có thói quen sang phòng Yuri ngồi nghe nhạc một lúc rồi mới về ngủ. Nhưng riêng tối nay, vì thang máy hỏng, tôi đã bảo Kuramoto xem rồi nhưng không giải quyết được, nên tôi không thể sang phòng nàng. Sau khi chúc các vị khách ngủ ngon, Yuri quay trở về phòng tháp. Ánh mắt Mitamura lúc đó khiến tôi không thể không chú ý, mắt hắn cứ như dán chặt vào thân hình duyên dáng của Yuri. Hơn 12 giờ đêm nay, hắn ta đã nói thế, hơn 12 giờ đêm nay hắn sẽ lén lút lên xem bức tranh treo trong phòng Yuri rồi ở lại trò chuyện với nàng. Tại sao? Tôi tự hỏi, là chồng của Yuri, tại sao tôi không ngăn cản hành vi vô đạo đức ấy của hắn? Đương nhiên tôi rất bực mình và đã soạn sẵn vô số câu khiển trách hắn ta, nhưng rốt cuộc tôi vẫn im lặng. Bởi vì tôi không rõ tại sao Yuri lại không từ chối lời đề nghị của hắn. Tâm tư của nàng thật khó đoán. Khó đoán nữa? Không, không phải thế. Không, hay là... Tôi cảm nhận được có chuyện không hề hay ho sắp xảy ra. Cố gắng không để người khác nhận ra những cơn sóng cồn lên trong lòng, tôi lặng lẽ rời khỏi nơi này. Bước vào phòng khách, vừa bật đèn lên thì cổ họng tôi vô thức phát ra âm thanh như tiếng gầm gừ của dã thú. Gì thế kia? Trong tích tắc, đầu óc tôi quay cuồng trong khủng hoảng. Thế này là sao? Cánh cửa bên phải thông sang thư phòng, cánh cửa màu nâu sẫm luôn đóng im lìm trong suốt một năm qua đang mở ra. Chuyện gì thế này? Tôi cố bình ổn nhịp tim đang đập loạn, tiến về phía cánh cửa lẽ ra phải đóng chặt ấy. Trong thư phòng tối om, dường như có thứ gì nấp sâu trong góc kín chuẩn bị lao ra. Tôi từ từ nhích lại gần, nhòm vào trong và căng tay lắng nghe. Lẽ nào... Nhưng tôi không nghe thấy gì, cũng không có vẻ sẽ nghe thấy gì. Tuy nhiên, tôi thò tay sờ tìm công tắc đèn. Sau đó, cả căn phòng tràn ngập ánh sáng, tiếng kệ chất đầy sách, bàn làm việc to nặng màu đen bóng, lò sưởi gạch xây ở sát tường. Trong phòng không có ai, tất cả vẫn y như trước, toàn bộ không gian khép kín này không có một chút thay đổi nào. Vậy tại sao cánh cửa lại mở ra? Một loạt dấu hỏi hiện lên trong óc, tôi giơ hai tay ôm đầu. Tại sao cánh cửa... Trên sàn nhà gần chỗ cửa ra vào có một chiếc chìa khóa nhỏ màu đen. Không cần nhặt lên, tôi cũng biết nó là chìa khóa của thư phòng. Bình tĩnh, tôi phải bình tĩnh mà suy nghĩ. Cửa thông ra hành lang không khóa, cho nên bất cứ ai trong thủy sao quán đều có thể vào phòng khách của tôi, miễn là chớp được thời cơ. Nghĩa là sau bữa ăn tối đã có ai đó vào đây. Nhưng chiếc chìa khóa này, chìa khóa thư phòng. Tôi tắt đèn trong thư phòng, rồi đóng cửa, khóa lại như cũ. Ổ khóa này là kiểu cũ, không bấm được. Cho dù đứng ngoài hay đứng trong, cánh cửa đều phải dùng chìa khóa mới mở được. Rồi tôi quay lưng lại cánh cửa đã đóng, dịch chuyển xe lăn đến bên cửa sổ để né tránh cảm giác kỳ quái toát ra từ thư phòng. Tôi né rèm cửa sổ, áp mặt nạ vào mặt kính lạnh giá bởi nước mưa. Trong đầu tôi bỗng xuất hiện hai luồng ý nghĩ, tạo thành hai đỉnh núi sừng sững trong lòng tôi. Còn tôi thì trao đi trao lại giữa chúng như con lắc không ngừng đung đưa. Cút đi, cút khỏi cái nhà này. Mảnh giấy màu xanh nhét dưới khe cửa, những lời đe dọa. Cửa thư phòng mở toang. Chiếc chìa khóa, một đỉnh núi mang tới cho tôi nỗi sợ ghê gớm. Bên trong ẩn núp một bóng đen điên cuồng, đáng sợ đang rình rập chờ đợi tôi. Nhưng nếu thoát khỏi nó thì tôi lại phải chạy sang đỉnh núi kia. Mà đỉnh núi kia, thế này là sao nhỉ? Nhưng tại sao? Tôi nhìn đăm đăm vào bóng tối ngoài cửa sổ. Ngoài trời giông tố vẫn đang gào thét, trong lòng tôi thì cảm thấy tuyệt vọng. Quá khứ ngày 29 tháng 9 năm 1985, sảnh lớn nhà ngang 2 giờ 40 phút sáng. Sau khi lục soát triệt đề khắp tầng 2 nhà ngang, việc Furukawa biến mất một cách bí hiểm đã được xác thực. Không thể có chuyện vô lý như thế được. Nên tôi mới nói là hai người đã không để ý lúc anh ta đi xuống tầng 1. Sofa ở chỗ này. Cầu thang tựa ngay kia, làm sao mà bỏ sót được? Vì hai người quá mải đánh cờ đấy. Nếu chỉ mình tôi thì có thể như vậy, nhưng cả giáo sư Mori cũng ngồi ở đây. Muốn tránh thoát hai cặp mắt không phải chuyện dễ dàng đâu, chắc chắn ở đây phải có quỷ kế gì đó. Cậu Masaki không nghe thấy tiếng động gì khác thường thật à? Tôi không nghe thấy gì hết, giáo sư ạ. Tóm lại là không thấy tay thầy chùa ấy đâu, và một bức tranh đã biến mất. Chúng ta đừng bận tâm về những chuyện nhàm chán nữa. Nhưng anh Uchi này, tác phẩm quý giá của danh họa Issei đã bị ăn trộm mất đấy. Tôi biết rồi, vậy thì... Mọi người vây quanh vị chủ nhân ngồi trên xe lăn vừa đi xuống, mỗi người một lời. Các vị bình tĩnh. Kichi thể hiện cái uy của chủ nhà, ra lệnh cho khách khứa. Các vị có tranh luận nữa cũng vô ích. Chúng ta phải xác nhận tất cả những điểm cần xác nhận trước đã. Tiếp theo nên làm gì thì mong các vị để tôi tự quyết. Trước hết vẫn nên báo cảnh sát. Uchi nói văng nước miếng. Tôi sẽ tự cân nhắc. Kichi nở mắt nhìn ông ta, nhưng... Không bàn đến chuyện Furukawa đã truyền khỏi tầng 2 bằng cách nào. Dựa trên tình hình hiện giờ thì rất có thể anh ta đã lấy trộm bức tranh. Vấn đề là anh ta đã trốn đi đâu? Cửa sau bị mở. Trời đang mưa to, dù có ra ngoài bằng cửa sau thì anh ta vẫn chưa thể đi xa. Anh ta cũng biết là đường xuống núi đang bị gián đoạn. Anh Kichi suy nghĩ quá máy móc đấy. Những kẻ bị dồn vào bước đường cùng sẽ không hành động theo lẽ thường. Xin lỗi thưa ông chủ, Kuramoto ngắt lời khi Oji đang bô bô liên thoáng. Có một chuyện nhỏ đã xảy ra trước khi tôi đi ngủ. Quản gia báo cáo với Kichi về hành động đáng ngờ của Furukawa ở hành lang phía bắc bằng giọng điệu, khuôn phép và kết luận. Tôi không biết phải nói như thế nào, nhưng trông anh ta rất không bình thường, cứ như bị thứ gì nhập vào vậy. Thế à? Kichi gật đầu, khoanh tay trước ngực. Trước kia Kichi đã từng nhìn thấy Furukawa có hành động như bị tâm thần. Nếu vậy thì những lời Oji nói trước đó cũng không phải không có lý. Có lẽ những kẻ rơi vào bước đường cùng sẽ không hành động theo lẽ thường. Nhưng với tình hình hiện giờ thì nên xử lý ra sao? Kichi vắt óc suy nghĩ. Dù sao thì cứ dối lên kiểu này cũng không giải quyết được gì. Tôi đã liên lạc với cảnh sát rồi, nhưng họ bảo phải chờ đường xá thông thoáng mới đến được. Chúng ta cũng không thể ra ngoài tìm anh ta một cách vô phương. Đúng thế, Mitamura phụ họa. Tìm Furukawa không hề dễ. Tinh thần anh ta cũng đang không bình thường, có thể còn gây ra nguy hiểm. Xe thì sao? Xe không bị anh ta lấy mất chứ? Giáo sư Mori bỗng nghĩ đến một vấn đề. Mitamura đáp. Anh đừng lo, hình như Furukawa không biết lái xe. Thế chúng ta cứ ngồi đây đợi suông à? Anh Oshi, Kichi nhìn ra cửa sổ phía sân nữa. Vậy bây giờ anh chạy ra ngoài tìm anh ta nhé. Làm thế sao được? Oshi cứng họng. Kichi lạnh lùng nhìn nhà buôn tranh rồi đề nghị với mọi người. Tôi thấy đêm nay chúng ta không giải thuyết nổi việc gì đâu. Khuya quá rồi, các vị nên về nghỉ ngơi đi. Những chuyện khác chờ sáng mai hãy nói. Như vậy được chứ? Nói rồi Kichi lặp lại câu dục đi ngủ với Jure đang ngồi trên sofa, mặt cúi gằm im lặng suốt từ đầu tới giờ. Xong anh đặt tay lên bánh xe và dặn dò quản gia. Ông Kuramoto, nhớ kiểm tra lại một lần nữa toàn bộ cửa nẻo nhé. Vâng. Vậy... Vị chủ nhân đeo mặt nạ xoay người, quay lưng về phía các vị khách. Bữa sáng ngày mai sẽ muộn hơn mọi ngày. Đêm nay các vị đừng ra khỏi phòng. Tôi không muốn lại xảy ra điều gì phiền toái nữa. Hành lang phía bắc, 2:50 sáng. Ra khỏi nhà ngang, Kichi và Yuri đi dọc hành lang phía bắc trở về nhà chính. Quản gia Kuramoto đi về hướng ngược lại, làm việc mà chủ nhân giao phó. Kichi tự vần bánh xe lăn, Yuri đi bên cạnh anh. Thân hình mảnh mai run rẩy dưới lớp váy ngủ màu trắng. Em lạnh à? Kichi thấp giọng hỏi. Yuri đưa tay xoắn tóc, khẽ lắc đầu. Thật phiền phức. Kichi thở dài một hơi nói nhỏ. Anh không muốn làm to chuyện, nhưng không ngờ anh ta lại chạy ra ngoài trong tiết trời mưa gió thế này. Chẳng lẽ thần kinh anh ta không bình thường? Kichi vừa đi vừa liếc nhìn các bức tranh treo trên tường hành lang. Những bức tranh này liệu có ma lực khiến người ta phát điên thật không? Bỗng dưng anh mang máng hiểu ra điều gì đó. Tuy hình thức biểu hiện khác nhau, nhưng anh cũng không thể thoát khỏi lời nguyền từ những bức tranh của cha mình, đến mức gần như bị chúng thao túng vậy. Thỉnh thoảng anh có cảm giác như thế. Chẳng bao lâu sau, cửa phòng ăn đã hiện ra trước mắt Kichi, và cánh cửa sau bị mở ban nãy cũng lọt vào tầm mắt. Lúc này sau lưng anh bỗng vang lên tiếng bước chân. Anh Kichi, chờ một chút. Anh ngoảnh lại nhìn thì thấy Masaki mặc áo nỉ, quần thể thao, dáng vẻ hoàn toàn không ăn nhậm với bầu không khí nặng nề xung quanh. Masaki chạy đến bên anh thở hổn hển. Tôi muốn trao đổi với anh mấy câu. Chuyện gì thế? Vị chủ nhân đeo mặt nạ chăm chú nhìn bạn mình, cảm thấy có chuyện không bình thường. Chuyện liên quan đến Furukawa. Anh có manh mối gì à? Lúc nãy khi đứng cùng mọi người, sự việc đột ngột làm tôi không kịp phản ứng. Giờ nghĩ lại, e rằng anh ta... Masaki ngập ngừng nhìn xung quanh. Thật ra hôm nay, hôm qua, tôi có nói chuyện với Furukawa. Anh ta đang rất túng quẫn về tiền bạc. Nghe nói gần đây đầu tư chứng khoán thất bại. Hơn nữa anh ta còn mê tranh của thầy Issei hơn bất cứ ai. Tôi đoán rằng anh ta nghĩ quẩn nên mới làm cái chuyện tồi tệ đó. Hờm. Nhưng lấy trộm tranh rồi, chắc chắn anh ta sẽ hối hận cho mà xem. Vì sao? Chắc chắn anh ta sẽ hối hận vì mình đã trót làm điều nông nổi. rồi còn chạy ra ngoài trời mưa bão nữa. Càng đam mê bức tranh thì anh ta sẽ càng hối hận, nếu bị gió mưa làm hỏng thì sẽ mất cả chì lẫn chài. Một khi đã dám phạm tội, người ta còn băn khoăn những điều này sao? Vẫn băn khoăn chứ, Masaki nói rất tự tin. Vì thế tôi cho rằng anh ta có thể đã nấp vào đâu đó quanh đây. Dù quá chuồn ra ngoài thì cũng không thể trốn sâu vào trong rừng núi, mà có lẽ đang tránh mưa ở đâu đó, ví dụ như trong cái kho nhỏ đựng đồ phía sau thủy xa quán chẳng hạn. Ra là thế, Kichi cho rằng Masaki nói rất có lý. Kichi, Masaki nhìn thẳng vào mắt bạn mình, anh có thể giao cho tôi giải quyết việc này được không? Anh định làm thế nào? Tạm thời đừng báo cảnh sát, bây giờ tôi sẽ đi tìm Furukawa và thuyết phục anh ấy. Thế thì nguy hiểm quá. Không sao đâu, tính cách anh ấy vốn mềm yếu, sẽ không làm gì quá quắt đâu. Anh Kichi chăm chú nhìn Masaki, bỗng thấy ngờ ngợ. Masaki, tại sao anh lại nói đỡ cho Furukawa? Tôi không định làm người tốt gì, nhưng tôi không nỡ chứng kiến một người như anh Furukawa trở thành tội phạm. Không nỡ? Đúng thế, nói thẳng với anh vậy. Dù tạm thời giấu được chuyện này, nhưng cũng không thể giấu mãi. Tôi tin rằng anh sẽ lượng thứ cho tôi. Masaki nhếch mép lún phún râu. Hiện tại tôi đến đây ở nhờ chính là vì lỗi lầm mắc phải cách đây nửa năm. Lỗi lầm ư? Là sao? Chẳng lẽ anh ta phạm tội? Kichi đã lờ mờ đoán được từ lâu, nhưng không ngờ Masaki lại tự mình nói ra trong tình huống như thế này. Anh ta phạm tội gì? Kichi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Mong anh đừng hỏi gì, hiện tôi chưa thể tiết lộ được. Anh có bị cảnh sát truy nã không? Tôi cũng không biết nữa. Masaki lảng tránh vấn đề. Tuy nhiên hình như nhà buôn tranh oxy đã đoán ra, lúc nãy lão ta còn ớ mở đe dọa, muốn giao điều kiện với tôi. Nhưng anh đừng lo, tôi sẽ không gây phiền hà gì cho anh đâu. À! Yuri bỗng hét lên thất thanh. Kichi và Masaki cùng giật mình im bặt. Yuri đi trước hai người một đoạn. Lúc này nàng đang đứng cuối hành lang, hai mắt nhìn chằm chằm vào cửa sau. Sao thế? Kichi vội hỏi, lần bánh xe lăn tiến lên. Masaki thì chạy vụt đến bên Yuri. Có chuyện gì thế? Vừa rồi bên ngoài có người. Giọng Yuri khép nép, chỉ tay lên ô kính phía trên cửa. Cô nói gì cơ? Masaki bước lên đẩy cửa ra, gió rít ù ù, cuốn theo mưa hắt vào. Anh đưa tay che đầu, bước ra ngoài hiên, lội ngược chiều mưa gió. Anh Furukawa! Vừa bước ra ngoài thì Masaki gọi to, rồi ngoảnh lại nói với Kichi. Tôi nhìn thấy bóng lưng anh ấy. Thật hả? Phải, tôi sẽ đuổi theo ngay lập tức. Anh đừng nói cho ai biết nhé, tôi không muốn họ làm rộn lên. Nhưng Masaki... Không sao. Masaki bất chấp mưa gió lao ra ngoài, anh ngoảnh lại nói với Kichi rất chân thành. Tôi muốn chuộc tội cho chính mình. Anh cứ về phòng chờ tôi, cô Yuri cũng về đi, được chứ? Phòng của Kuramoto, hành lang, 3:40 sáng. Kuramoto đang thiêu thiêu ngủ thì nghe thấy tiếng động kỳ quái. Két, ken két, két. Ở một nơi rất xa hoặc ở sâu trong thủy sao quán, không ngớt vang lên tiếng kéo kẹt hòa lẫn trong âm thanh mưa gió. Vụ mất trộm lúc nửa đêm đã khiến giấc ngủ của Kuramoto bị gián đoạn. Bởi một người sinh hoạt nề nếp như ông thì đây là việc hết sức khổ sở. Nằm trên giường, ông trở mình vật vã, xương khớp đau y ẩm. Chủ nhà đã tạm dẹp yên hỗn loạn, bảo khách khứa quay trở về phòng. Kuramoto đi kiểm tra cửa nẻo thêm một lượt, đây là lần thứ ba trong ngày, không thấy gì bất thường. Khi đến phòng ăn, ông gặp chủ nhân Kichi và Yuri lấp ló nấp sau lưng anh. Lúc đó chủ nhân dặn ông đừng đóng cửa sau, nói là Masaki đang đi tìm Furukawa. Kuramoto hoảng hốt, chủ động xin ra ngoài cùng tìm kiếm, nhưng chủ nhân nói một mình Masaki đi là đủ nên cũng thôi. Không phải ông không lo cho Masaki, nhưng ông đang rất mệt mỏi, nhất là trước đó đã phải trèo lên giếng trời lục soát một vòng. Nằm trên giường, Kuramoto cảm thấy mình đã già thật rồi. Ông đang từ từ chìm vào giấc ngủ thì ken két, kẹt kẹt kẹt. Kuramoto mở to mắt, căng tai lắng nghe, nhưng âm thanh ấy đã biến mất. Mình ngủ mê à? Ông khẽ lắc đầu rồi lại nhắm mắt vào. Ngày hôm nay làm sao thế nhỉ? Kuramoto thầm than thở. Tai nạn ban ngày, vụ ầm ĩ lúc nãy và những chuyện kỳ quái liên tiếp xảy ra trong bóng tối. Ánh sáng kỳ lạ nhìn thấy trước khi đi ngủ, cả âm thanh vừa rồi, toàn những chuyện quái dị. Nghĩ đến đây, Kuramoto đột nhiên cảm thấy bất an. không thể yên tâm về cánh cửa sau chủ nhân dặn cứ để mở. Kichi nói cứ giao mọi việc cho Masaki, tuân lệnh chủ nhân là công việc, cũng là nghĩa vụ của ông. Tuy biết vậy, nhưng để cho Masaki một mình chạy ra ngoài trong tiết trời mưa gió thế này rất nguy hiểm. Kuramoto nghĩ mình không nên ngủ nữa, thật vất vả mới dựng được cơ thể mệt mỏi ra rời dậy khỏi giường. Ông quyết định chờ đến lúc Masaki bình an trở về. Ông cố xua tan cơn buồn ngủ, xỏ dép lê đi ra ngoài nghe ngóng. Ra khỏi phòng, đi qua hành lang nhỏ tối om, rồi đi vào hành lang phía bắc, rẽ trái là nhìn thấy cửa sau. Ánh đèn vườn rọi qua kính cửa sổ, hắt vào khu vực cửa sau, cửa vẫn chưa khóa. Trong bóng tối, Kuramoto lẹt quẹt bước đến, chợt nhận ra chốt thảm trải sàn ngoài cửa không bình thường. Trên mặt thảm màu đỏ sẫm có rất nhiều vệt đen. À, là vệt nước. Dấu chân ư? Ông lập tức nhận ra, chẳng lẽ ngài Masaki đã về? Ông không bật đèn hành lang, cứ thế men theo bờ tường rồi rẽ trái đi vòng quanh tháp. Ngài Masaki, Kuramoto khẽ gọi. Nương theo ánh sáng yếu ớt từ sân giữa hắt vào, ông tiếp tục tiến về phía trước. Ngài Masaki về rồi phải không? Không nhận được hồi đáp, chỉ có tiếng gió mưa đáp lại ông. Kuramoto nghĩ có lẽ Masaki đã đến phòng của Kichi, đang báo cáo kết quả tìm kiếm Furukawa. Nhưng vết ướt trên thảm có khoảng cách đều nhau, trải dài và nhạt dần. Đúng là vết chân bị ướt nước mưa. Kuramoto lần theo dấu vết này. Ơ kìa, đôi mắt đã quen với bóng tối nhìn thấy một cánh cửa. Là cánh cửa lớn màu đen thông với cầu thang dẫn xuống hầm. Ở bên tay trái, ngay trước mặt, lúc này cửa đang hé mở. Kuramoto nghi hoặc dừng bước. Lúc trước khi ông đi tuần lần cuối, cánh cửa này chắc chắn vẫn đóng. Vậy thì... Ông mở cửa ra, bên trong tối đen như mực. Lần sợ công tắc, bật đèn lên, ánh sáng màu vàng lan tỏa khắp căn phòng. Ơ, kia là... Nhận ra vật rơi ở chân cầu thang dẫn xuống hầm, Kuramoto bàng hoàng, không bước nổi nữa. Đó là một bức tranh còn nguyên khung, không cần bước lại gần cũng nhận ra đó chính là bức đài phun nước bị mất ở hành lang phía bắc. Chuyện gì thế này? Masaki đã đuổi kịp Furukawa và dẫn anh ta về rồi ư? Nhưng tại sao lại vứt tranh ở đây? Dù gì đi nữa, phải báo cho chủ nhân trước đã. Để nguyên đèn sáng, ông khẽ khép cửa rồi văng về hành lang phía tây, vội vã bước đến phòng của chủ nhân Kichi. Đúng lúc này, thịt, Kuramoto bất ngờ bị tấn công từ phía sau. Hai chân ông mềm nhũn, người đầu gục xuống sàn, sau đầu đau như búa bổ. Ai? Là ai? Ông cắn phải lưỡi, máu rỉ ra, trong miệng đầy mùi tanh. Ông cố chống tay chật vật nhổm dậy, nhưng lại bị một đòn nữa giáng mạnh vào gáy. Kuramoto ngất lịm, nằm sóng xoài bất động. Phòng khách của Kichi. Phòng ăn 5 giờ sáng. Đằng sau lớp mặt nạ cao su lạnh lẽo, Kichi chớp đôi mắt mệt mỏi. Anh tựa mình vào lưng ghế xe lăn, ánh mắt quét qua lại khắp căn phòng rồi dừng lại ở chiếc đồng hồ treo tường. Sớm tinh mơ 5 giờ, chưa đầy một tiếng nữa là trời sáng. Mưa gió bên ngoài đã ngớt đi chút ít nhưng vẫn chưa dứt hẳn. Ý nghĩ cơn bão sẽ không bao giờ buông tha thung lũng này chợt lóe lên trong đầu anh. Yuri thế nào rồi nhỉ? Anh rất lo cho Yuri. Ở một mình trên tham trong tiết trời mưa gió bão bùng, chắc nàng đang nơm nớp sợ hãi, không sao ngủ nổi. 5 giờ 5 phút sáng, anh quyết định ra khỏi phòng. Dưới ánh đèn tù mù, tấm thảm trải sàn đỏ sẫm ở hành lang phía tây như biến thành màu tro không chút sức sống. Toàn thân Kichi nhớp mồ hôi, tinh thần và thể xác đều kiệt sức, chỉ cần lới lỏng một chút là sẽ gục ngã ngay. Anh vẩn bánh xe lăn dọc hành lang đi đến phòng ăn. Trong bóng tối, Kichi lật công tắc đèn trên tường, chậm rãi tiến về phía hành lang. Khi cánh cửa sắt màu nâu cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, anh bỗng nghe thấy tiếng ú ớ nho nhỏ như con người bị bịt kín miệng phát ra từ phòng ăn. Kuramoto! Thân hình cao lớn của người quản gia khuất sau lưng ghế sofa, ông ta nằm đờ trên sàn, tay chân bị trói chặt. Sao thế này? Kichi vẫn sẽ lăn lại. Kuramoto càng cố sức kêu gào, những âm thanh chỉ tanh trong cổ họng vì miệng ông ta đã bị rẻ nhồi chặt. Kuramoto cũng gần gương mặt tái nhợt cầu cứu chủ nhân. Tôi hiểu rồi, đến ngay đây. Kichi cúi người, chật vật vươn tay về phía Kuramoto, cảm thấy bực bội với thân thể tàn phế. Hai tay Kuramoto bị trói quặt ra sau, nút thắt đã lỏng ra khá nhiều, cho thấy những nỗ lực trước đó của người quản gia. Ông thở phì phò như kéo bể, cố gắng nhổm dậy trên hai đầu gối sao cho chủ nhân mới được đến dây thừng. Ông đừng vội, sắp xong rồi đây. Ngay khi được cởi trói, Kuramoto đưa tay xoa gáy, nhổ miếng rẻ trong miệng ra. Ông chủ, Kuramoto đã có thể nói trở lại. Ông vừa cởi nốt thừng ở chân, vừa kể lại tình hình. Có kẻ tấn công tôi từ phía sau. Là ai? Tôi không biết, hắn đánh tôi ngoài hành lang. À, bức tranh bị đánh cắp, tôi đã tìm thấy nó, đang định đi báo cho ngài, thì đột nhiên... Bây giờ là mấy giờ rồi ạ? Hơn 5 giờ sáng. Ngài Masaki đâu? Vẫn chưa về. Giọng Kichi khàn khàn. Tôi không ngủ được, lại lo cho Yuri bèn đi ra đây. Kuramoto mở miếng rẻ vừa nhổ từ miệng ra, đó là một chiếc khăn mũi xoa không họa tiết màu lam của nam giới. Tôi từng nhìn thấy chiếc khăn này trước đây. Thế sao? Hắn đã từng sử dụng. Khỏi cần nói thêm cũng biết, hắn ở đây chính là Furukawa. Tôi rất lo cho Yuri. Kichi áp bàn tay phải đau căng trắng lên trán. Tôi phải lên xem sao. Ông cũng đi cùng đi. Vâng. Kuramoto bỏ chiếc khăn lại rồi đứng dậy. Chắc là bị đánh rất đau nên ông cứ đưa tay xoa phía sau đầu mãi. Nhưng thưa ông chủ, bức tranh... Trước hết phải xem Yuri có an toàn không đã. Nói rồi Kichi tiến về phía thang máy. Phòng tháp 5 giờ 20 phút sáng. Yuri nằm co ro trên chiếc giường to rộng, ôm chân dạ run rẩy. Đèn chân trần đã tắt, chỉ còn ngọn đèn nhỏ đầu giường tỏa ra quầng sáng yếu ớt. Thấy hai người từ thang máy và thang bộ bước vào, nàng lo lắng ngồi bật dậy. Em không sao chứ Yuri? Yuri mặt mũi tái nhợt, gật đầu ngơ ngác nhìn tấm mặt nạ màu trắng. Cô chủ, Kuramoto hỏi bằng giọng điệu quan tâm. Nghe đến đây, Yuri bỗng đưa tay bưng miệng, sợ hãi lắc đầu lia lịa, mái tóc đen dài xõa tung dưới ánh đèn. Sao thế, đã xảy ra chuyện gì à? Kichi vần xe lăn đến bên Yuri. Em... Nàng nói đứt quãng. Em sợ, không ngủ được. Ngoài kia có bóng người kỳ quái. Bóng người? Bóng người thế nào? Em không biết, ở ngoài cửa sổ. Nàng chỉ về phía cửa sổ ở hướng bắc căn phòng. Em ngó ra ngoài thì thấy chỗ ơn chớp lóe phía xa xa có một bóng người chạy ra rừng. Là hắn? Kuramoto hiếm khi tỏ ra giận dữ. Hắn ta bỏ trốn rồi. Furukawa? Vâng, không thể sai được. Ông chủ ạ, hắn đã tấn công tôi rồi bỏ trốn. Kichi hừ một tiếng, nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ màu trắng, rồi ngoảnh đầu lại quan sát một lượt khắp phòng. Hả? Ánh mắt anh tập trung vào một ô cửa sổ trên mặt tường phía đông. Sao thế ạ? Kuramoto cũng nhìn về phía đó. Kichi mệt mỏi giơ tay phải chỉ vào cửa sổ. Ông nhìn đi. Sao lại... Cửa sổ không che rèm, màn đêm bao phủ ngoài cửa kính đang hừng sáng, trời đã sắp bình minh và trên nền trời sáng mờ. Ông khói đang nhả khói sao? Hay là tôi nhìn nhầm? Nhả khói? Kuramoto kinh ngạc chạy đến bên cửa sổ, áp mặt vào kính để nhìn cho rõ. Phần trên của ống khói men theo sân giữa, bò trên nóc nhà, phần còn lại cắm sâu vào lòng đất, thông đến lò đốt dưới tầng hầm. Đúng là đang nhả khói à? Những lọn khói đen nổi bật trong màn mưa, bị gió thổi tan, bị mưa thấm ướt vẫn không ngừng quần quần bốc lên, có người đang đốt gì đó dưới tầng hầm. Thế là thế nào, ông chủ? Kuramoto hoảng hốt đi lại trong phòng. Để tôi xuống hầm xem sao ạ. Không, tôi cũng xuống. Lúc nãy ông nói là đã tìm thấy bức tranh, nó đâu rồi? À, nó ở cầu thang, ngay cạnh cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Có chuyện rồi. Người đàn ông đeo mặt nạ xoay xe lăn lại. Phải gọi những người ở nhà ngang dậy. Ông mau đi gọi họ. Vâng. Mấy phút sau, mọi người đã tập trung ở hành lang quanh tháp ở nhà chính. Rồi cùng bước xuống tầng hầm, ngọn đèn Kuramoto bật lúc trước giờ đã tắt ngấm, còn bức tranh đài phun nước thì mất tăm mất dạng. Đêm dông bão dần qua, những vụ án xảy ra trong thủy gia quán đang phơi bày toàn bộ vẻ tàn khốc của nó, chờ đợi mọi người tới khám phá trong bóng tối dưới chân cầu thang. Hiện tại, ngày 29 tháng 9 năm 1986, phòng ăn 0 giờ 55 phút đêm. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhận ra giọng Yuri, tôi lập tức lao ra khỏi phòng khách, băng qua hành lang phía tây đến phòng tháp. Tiếng thét của Yuri rất dài, hẳn đây là lần đầu tiên trong đời nàng dùng hết sức lực để hét to như thế. Ánh sáng yếu ớt từ phòng ăn phát ra qua khe cửa sổ. Tôi ra sức vần bánh xe lăn rồi xô mạnh cửa. Yuri! Khi tôi gọi tên nàng, tiếng thét của ai đó cũng đồng thời vang lên ngoài hành lang. Tôi chưa kịp nhận ra đó là giọng của ai thì đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập dừng ngay sau lưng mình. Ông chủ! Là Kuramoto, Chắc ông ta cũng nghe thấy tiếng kêu của Yuri nên chạy đến đây. Ngay rồi, ông chủ. Tôi còn chưa kịp ngoảnh lại thì Kuramoto đã nói tiếp. Ở hành lang đằng kia, cô Tomoko... Kuramoto thở hổn hển. Cô Tomoko nằm cục ở đó, hình như không thở nữa. Ông nói gì? Tôi ngoảnh lại nhìn ông ta, đồng thời liếc thấy một bóng trắng lay động nơi khóe mắt. Yuri! Nàng mặc chiếc váy ngủ lụa màu trắng đột nhiên xuất hiện trên cầu thang. Cô chủ! Kuramoto gọi lớn. Rõ ràng là Kuramoto không biết nên ưu tiên ai trước. Nozawa Tomoko đang bất tỉnh ngoài kia hay là Yuri người vừa thét lên thảm khiết? Đèn trùm pha lê trên trần đã tắt, nhưng vẫn còn ánh đèn tường ở cầu thang hắt sáng vào phòng ăn. Yuri! Tôi ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, hỏi to đủ để nàng nghe thấy được. Em vừa hét lên phải không? Nàng không động đậy nhưng không đáp, cũng không gật đầu, chỉ thất thểu nhích lại gần tay vịn, rồi sau đó chậm rãi bước xuống, đôi mắt vô hồn nhìn vào không trung. Cô chủ sao vậy? Kuramoto cũng nhận ra Yuri rất không bình thường, bèn chạy vội đến chân cầu thang. Đúng lúc này, có người xộc vào phòng ăn từ hành lang phía bắc. Là Shimada mặc sơ mi màu ghi với quần bò màu đen. Nhìn quần áo thì có lẽ y vẫn chưa lên giường ngủ. Nhận ra là tôi, Shimada cất tiếng. Tôi ở bên cạnh cũng nghe thấy tiếng thét ban nãy. Đó là... Nói đến đây, Shimada nhận ra Yuri đang bước xuống cầu thang. À, hóa ra là cô Yuri, có chuyện gì thế? Cậu Shimada, tôi nhích xe lăn đến. Hình như cô Tomoko đang bất tỉnh ngoài hành lang. Tomoko, là cô giúp việc à? Shimada biến sắc. Thế thì gay rồi, ở đoạn hành lang nào? Ở chỗ cửa sổ nhìn ra sân giữa. Nghe Kuramoto giải thích, Shimada lập tức chạy vụt ra ngoài. Tôi do dự không biết có nên ra theo hay không vì còn lo cho Yuri. Nàng đã xuống hết cầu thang, đứng tựa vào tường, ánh mắt hoang mang sợ hãi, khuôn mặt yêu kiều trắng bệch, đôi môi tím tái run run, hai mắt rớm lệ. Cô chủ làm sao thế? Kuramoto hỏi, nhưng Yuri không đáp, nàng chỉ một mực lắc đầu. Yuri! Tôi vần xe lăn đến bên nàng. Lúc này Shimada đã quay trở về, thở không ra hơi. Anh Kichi, nguy rồi, cô ấy... Cô Tomoko đã chết, hình như bị ai đó siết cổ. Yuri lại hét lên rồi đưa tay bịt tai, người dán vào tường, bồn rồn khịu xuống sàn. Mau báo cảnh sát, điện thoại đâu? Đây ạ, Kuramoto đáp. Vậy phiền bác Kuramoto nhé, tôi đi gọi mấy người dậy. Shimada nói rồi chạy vụt ra ngoài. Kuramoto chạy đến chỗ điện thoại, còn tôi nhích xe lăn đến bên Yuri. Yuri! Dù biết là tôi nhưng nàng vẫn ngơ ngác hoang mang như trước, đôi mắt to rớm nước lạc tròng, tóc dính bết vào má và cổ, đôi môi mấp máy như muốn nói nhưng rút cuộc lại thôi. Em bình tĩnh lại đi. Thấy tình trạng nàng thế này, giọng tôi hơi trách cứ. Đã xảy ra chuyện gì, em nói đi chứ. Yuri vẫn im lặng, lòng tôi rối bời nhưng chẳng biết làm gì, đành lặng lẽ nhìn nàng. Ông chủ, Kuramoto đã gọi điện thoại xong. Cảnh sát nói lát nữa sẽ đến ngay. Họ dặn chúng ta giữ nguyên hiện trường và không được đụng đến thi thể. Độ bao lâu nữa thì mới tới? Cảnh sát thành phố đang đi xe gấp tới đây. Vì trời mưa, nếu dọc đường không gặp trắc trở gì thì cũng phải mất gần 2 giờ. Đội cảnh sát điều tra của tỉnh sẽ đến muộn hơn một chút. Lồng ngực tôi như bị đá đè nặng. Nhớ lại khuôn mặt dầu dĩ của cô giúp việc bất hạnh, tôi hít sâu một hơi. Chỉ lát sau, Shimada đã quay trở lại. Mori và Uzi mặc đồ ngủ đều thở hồng hộc chạy theo sau. Lạ lắm anh Kichi ạ. Shimada chạy đến bên tôi. Bác sĩ Mitamura không có trong phòng. Trong nhà vệ sinh và buồng tắm cũng không thấy. Thật ư? Đúng thế, tôi gõ cửa mãi cũng không thấy ai trả lời. Cửa không khóa, tôi chạy vào thì không thấy người đâu. Cảnh sát? Anh ta báo cảnh sát chưa? Tôi gật đầu. Tôi báo rồi, nhưng còn lâu họ mới đến được. Chúng ta đành chờ vậy. Thật trắng ra làm sao? Cặp má dị của Uzi rung rung, ông ta gắt ầm lên. Năm nay lại có người chết à? Cái nhà này bị làm sao vậy? Mitamura có thể đi đâu? Lẽ nào cậu ấy... Giáo sư Mori mặt mũi cứng đờ, khẽ lẩm bẩm. Đột nhiên một tiếng thét chói tai vang vọng khắp hai tầng nhà. À! Yuri! Cô Yuri! Mọi người đều giật mình nhìn sang Yuri. À! Hai mắt Yuri trợn to thất thần, vẻ sợ hãi hiện rõ trong đó. Môi run bần bật, nàng bỗng giơ cánh tay gầy guộc trắng trẻo lên như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Shimada bước lại, quỳ một chân xuống trước mặt Yuri. Nào, bình tĩnh lại. Tại sao cô lại hét lên như thế? Có thể cho chúng tôi biết được không? Trong phòng. Yuri thốt lên hai tiếng rời rạc. Trong phòng, phòng nào? Phòng tôi. Yuri chỉ tay lên gác. Phòng cô à? Ở trên tầng 2. Shimada đứng bật dậy, chạy ào lên cầu thang với tốc độ của một vận động viên chạy cự ly ngắn. Mọi người đờ ra nhìn theo y. Shimada vọt lên phòng tháp. Gần như cùng lúc, một tiếng kêu thảng thốt vang lên. Sao thế? Giáo sư Mori vừa hỏi, vừa đi lên cầu thang. Shimada không trả lời. Không khí trầm mặc đáng sợ bao trùm khắp chúng tôi. Lát sau, Shimada xuất hiện ở đầu cầu thang. Xảy ra chuyện lớn rồi. Shimada nặng nề tuyên bố. Bác sĩ Mitamura chết rồi. Phòng tháp 1:45 đêm. Tôi dặn quản gia Kuramoto trông nom Yuri. Mori và Uzi khiêng xe lăn của tôi, ba người cùng lên cầu thang. Thang máy bị trục trặc vẫn chưa hoạt động lại. Phía trước, đàn dương cầm ba chân đặt giữa phòng là thi thể Mitamura mặc quần dài màu tím và sơ mi dài tay màu be, ngồi trên ghế quay lưng về phía cửa, đầu và ngực gục xuống nắp đậy phím đàn. Vết thương phía sau đầu rất nặng, Shimada nói với chúng tôi. Y nhìn Mori và Uzi đang nghẹn lời trước cái xác rồi nhìn sang phía tôi. Rõ ràng là bị sát hại. Shimada sắc mặt trắng bệch, giọng run run. Tôi đoán có lẽ đây là lần đầu tiên y tận mắt nhìn thấy xác một người chết. Tuy nhiên tôi cũng chẳng có tư cách để nói điều gì. Dù đã trải qua sự kiện bi thảm xảy ra cách đây đúng một năm, tôi vẫn không kìm nén nổi cảm giác lạnh lẽo trong lòng. Chắc thứ kia chính là hung khí. Mori sợ sệt chỉ về phía chân cái xác. Một thanh nhổ đinh màu đen dài khoảng 30cm đang nằm chỏng chơ dưới sàn nhà. Có lẽ thế. Shimada cúi xuống quan sát kỹ. Trên này có dính máu và tóc. Ankichi có biết vật này không? Nó... Hộp dụng cụ nhà anh để đâu? Chắc trong kho chứa dưới cầu thang. Hừm. Shimada cau mày chăm chú nhìn vết thương trên đầu người chết. Vết thương còn rất mới, máu vẫn chưa đông. Tại sao Mitamura lại ở đây? Giáo sư Mori chỉnh gọng kính, bước lên trước một bước. Chúng ta mau rời khỏi hiện trường thì hơn. Uzi gãi gãi cây mũi cà chua. Chuyện tiếp theo cứ để cho cảnh sát lo là được. Đương nhiên rồi, nhưng... Shimada vừa nói, vừa nhón chân bước lại gần cây đàn. Anh Mitamura bị giết ở đây. Cô Tomoko bị thít cổ chết ở hành lang tầng dưới. Tức là có kẻ giết liền hai mạng người, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Trời thì đang mưa to, cảnh sát còn lâu mới đến được. Trong khoảng thời gian này, biết lấy gì đảm bảo an toàn cho mọi người? Đâu thể nào... Ý cậu là hung thủ nằm trong số chúng ta? Giáo sư Mori đưa ra một câu hỏi hiển nhiên. Shimada chau mày. Có thể, nhưng cũng chưa chắc chắn. Dù sao chúng ta hãy ra khỏi đây đã. Tôi nói, tôi cũng không muốn ở trong căn phòng có xác chết thêm nữa. Đúng vậy, Shimada tán thành, lập tức quay người, rồi chợt khựng lại. À không, khoan đã. Tay anh ấy... Shimada chỉ vào tay của Mitamura đang đặt trên cây đàn. Các vị không thấy kỳ lạ à? Nghe y thúc giục, chúng tôi đều hoảng hốt nhìn về phía xác chết, thì thấy tay phải của nạn nhân ngập vuông góc, vòng qua đầu vươn sang bên trái, nắm chặt bàn tay trái của mình. Các vị có thấy tư thế trước khi chết này thiếu tự nhiên không? Shimada bước lại gần hơn, tay phải tự nắm lấy tay trái, có lẽ anh ấy đã cố tình làm như vậy. Cố tình? Đúng thế, Shimada nghiêm túc gật đầu. Liệu đây có phải là thông điệp của anh ấy trước khi chết không? Thông điệp? Uzi nhìn cái cổ béo rụt, Mori cũng ngơ ngác không hiểu. Tôi nhìn chằm chằm vào tư thế như ám chỉ điều gì đó, khẽ hỏi, liệu có phải anh ấy muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì? Chính xác, dường như anh Mitamura muốn dùng cách này để báo cho người khác về hung thủ đã giết mình. Nhưng tư thế này... Uzi nhăn nhó mặt mày, có vẻ càng thấy rối trí hơn. Mori đứng bên cạnh bỗng lên tiếng, hay là cậu ấy ám chỉ về chiếc nhẫn? Chiếc nhẫn? Các vị nhìn thử đi, tay phải cậu ấy nắm chặt chiếc nhẫn đeo trên tay trái, trông giống như đang định tháo nó ra vậy. Shimada lập tức phủ định. Thế ư, nhưng tôi không cho rằng anh ấy đến lúc sắp chết vẫn giữ cái tật mân mê nhẫn. À, hình như trong vụ việc xảy ra năm ngoái, xác chết cũng bị tháo mất nhẫn. Đúng vậy. Tôi hiểu rồi, hóa ra là vậy. Uzi nói oang oang. Anh nghĩ ra điều gì à? Cậu ấy định tháo cái nhẫn ra để thông báo với mọi người rằng hung thủ giết cậu ấy chính là kẻ đã giết cậu Masaki, đồng thời lấy luôn chiếc nhẫn vào năm ngoái. Không thể nào. Giáo sư Mori thẳng thốt. Shimada trầm ngâm. Ý anh là Furukawa đã quay trở về và tiếp tục giết người à? Nhưng anh Oshi này, dù thế nào thì... Giáo sư Mori khó mà tin nổi. Năm ngoái hắn ta đã dám làm chuyện táng tận lương tâm, thế còn gì? Cũng không phải là không có lý, có lẽ hung thủ từ bên ngoài đột nhập vào, hoặc là... Shimbana lùi ra xa cái xác. Chúng ta ra ngoài thôi. Phiền anh Keiichi nhờ quản gia Kuramoto kiểm tra một lượt xem có cửa nào bị cậy ra không. Phòng ăn 2 giờ 15 phút sáng. Bây giờ tôi đang tắm. Tôi thường tắm trước khi đi ngủ. Lúc tôi ra ngoài thì thấy bác sĩ Mitamura. Yuri uống ly brandy mà Kuramoto đưa cho. Lúc này đã bình tĩnh hơn, ủ rũ ngồi trên ghế sofa. Nàng kể lại tình hình nhưng nói năng hơi lộn xộn. Cô tắm mất bao lâu? Khoảng 30 phút. Trước khi đi tắm, trong phòng cô không có ai à? Shimbada hỏi rất thản nhiên. Yuri thoáng sững sờ lại rồi chậm rãi gật đầu. Cô có biết tại sao anh Mitamura đến phòng cô không? Tôi không biết. Yuri yếu ớt cúi gằm mặt xuống, hai má ửng đỏ. Nói dối, tôi thầm nghĩ em thừa biết đêm qua hắn sẽ đến, nhưng lúc này tôi không thể nói toạc ra. Tôi đâu nỡ làm như vậy. Tôi vô cùng bức xúc, cảm thấy cần phải nói chuyện riêng với Yuri để xác định xem nàng thật sự muốn gì. Lúc tắm, cô có nghe thấy tiếng động gì lạ không? Không. Lúc đi ra nhìn thấy xác chết, cô có thấy bóng người nào trong phòng không? Không. Shibada ngồi trên sofa đối diện với Yuri, hai tay bắt đầu động tác gấp giấy trên đầu gối. Ngồi cạnh đó là giáo sư Mori với tấm lưng khòm. Nhà buôn tranh Uzi ngồi trên bàn tròn. Lúc này đứng dậy bước đến tủ đựng rượu. Tự ý cầm một chai whisky ra, nhấp nham từng chút một. Kuramoto đi tuần một vòng, giờ đã quay trở về. Thế nào rồi? Shimbada rướn người hỏi. Dạ, Kuramoto báo cáo bằng vẻ mặt cứng ngắc. Cửa sau không cài khóa. Quả nhiên là thế. Oshi lại nhấp một ngụm rượu. Đúng là gã sư cọ táng tận lương tâm. Anh cứ bình tĩnh đã, Shimbada phản đối. Hiện giờ chưa thể kết luận gì. Tối qua bác Kuramoto đã kiểm tra thấy cửa nẻo đều đã đóng kỹ rồi mới về phòng mình phải không? Đương nhiên rồi, tôi đã kiểm tra cẩn thận như mọi hôm. Đám tranh treo ở hành lang không có gì khác thường chứ? Không có. Phòng lưu trữ cũng vậy à? Vâng, căn phòng đó luôn được khóa kỹ càng. Cửa sau mở là do ổ khóa nạy từ bên ngoài à? Không, ổ khóa vẫn nguyên vẹn. Thế thì nếu hung thủ là kẻ đến từ bên ngoài thì rất có thể hắn đã lẻn vào rồi nấp sẵn trong nhà, hoặc có kẻ làm nội ứng cho hắn. Nội ứng? Uzi đứng dậy khỏi bàn, bước về phía sofa, trợn mắt bĩu môi nhìn Shimada. Nếu thế thì cậu là người đáng ghi nhất đấy. Tôi ư? Shimada ngạc nhiên mở to mắt, như một độc giả tiểu thuyết trinh thám đọc phải một kết cục bất ngờ. Uzi tèn tỏ tức giận. Tôi nói sai à? Cậu là bạn của giáo sư cỏ, cả hai đã bàn tính từ trước, rồi cậu mò đến nhà này tỏ vẻ thân thiện để lấy lòng chủ nhà. Anh đang đùa đấy à? Shimada giang hai tay ra. Sao tôi phải làm thế? Vì muốn đóng vai một kẻ cuồng sát nên tôi phải giết bác sĩ Mitamura và cô Tomoko hay sao? Bức tranh là vì tranh của Issei. Cả hai người đều là đồ mèo mả gà đồng, dắp tâm ăn trộm tranh, khi bị phát hiện thì giết người diệt khẩu. Tôi cố ý mà tận phòng cô Yuri để giết người hay sao? Nghe chẳng hợp lý chút nào. Giáo sư Mori thấy sao? Tôi không biết nữa. Mori ngồi đó khoanh tay trước ngực, lưng càng khòm xuống. Anh Fujinuma Keiichi. Shimada nhìn tôi đang ngồi bên bàn trà. Tôi đã thoáng bị dao động trước những phân tích của anh Uchi. Ở đây cậu là nhân vật hoàn toàn xa lạ với chúng tôi, nên có bị nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nếu bình tĩnh suy nghĩ thì... Trong tình hình này thì ai mà bình tĩnh nổi. Tôi ngán ngẩm ngắt lời Shimada, rồi nhìn Yuri đang ngồi co rúm trên sofa. Yuri đang rất sợ, chưa rõ khi nào cảnh sát mới đến. Chúng tôi xin phép trở về phòng trước. Nhưng anh Keiichi, tôi là chủ cái nhà này. Tuy tình hình hiện nay, à không, chính vì tình hình hiện nay thế này nên tôi mong các vị hãy tôn trọng quyết định của tôi. Nào Yuri, em lại đây. Yuri uể oải đứng dậy. Khoan đã, anh Keiichi. Shimada gọi với theo. Tôi đã lờ mờ nhìn ra rồi sự thật đằng sau tất cả. Việc phá án cứ để cảnh sát làm là được. Tôi chịu đựng đủ rồi. Chắc cậu không định cho tôi là hung thủ đấy chứ? Nói xong, tôi vẫn xe lăn di chuyển về cửa phòng ăn thông ra hành lang phía tây. Yuri đờ đẫn bước theo sau. Ngoài trời vẫn mưa to gió lớn, tôi cảm thấy ánh mắt nghi hoặc của những người ngồi lại dán lên lưng mình. Tôi không bận tâm về cơn bão, nhưng lại chán ghét từ tận đáy lòng cơn cuồng phong thổi loạn cuộc sống trong thủy sa quán, phá vỡ sự bình yên nơi này. Chuyện bên lề. Đêm mưa gió qua đi, bình minh đang đến. Mây đen giăng kín bầu trời dần bị gió xua tan. Bầu trời phía đông bị dặn núi chưa cắt đang hửng sáng. Chớp giật sấm rền và mưa như chút nước đã lui về phía sau, nhưng cuồng phong thì vẫn chưa suy giảm. Rừng cây vẫn ngả nghiêng trước gió, dòng nước vẫn cuồn cuộn chảy, ba bánh xe nước đổ sổ đen sì vẫn nặng nề quay. Sáu người chúng tôi tập trung ở dưới tầng hầm rộng rãi đơn điệu. Ánh đèn dầu nhảy nhon trên mặt tường xi măng xám xỉn. Sát mép tường trước mặt có kê một máy giặt và máy sấy quần áo, ngoài ra còn một giỏ chất đầy quần áo bẩn. Trần nhà chằng chịt đường ống dẫn. Tôi di chuyển vào sâu trong góc phòng, khoác áo choàng màu nâu, hai tay đeo găng trắng đan vào nhau đặt trước bụng. Yuri đứng phía sau tôi, tựa vào lưng xe lăn. Oshi và Mitamura đứng hai bên Yuri như vệ sĩ. Mori dè dặt đứng phía sau cách tôi một đoạn. Bên cạnh đó là Kuramoto im lặng, lưng thẳng tắp, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ vết thương trên đầu. Là ai? Tôi hỏi với giọng khàn khàn. Ai đã mở nắp thế? Có lẽ do căng thẳng nên giọng tôi hơi khàn và run, nhưng nét mặt lại không thể hiện gì. Đằng sau lớp mặt nạ, mặt tôi đang túa ra đầy mồ hôi. Nghe tôi hỏi, Oji từ từ tiến lên phía trước. Ông ta đứng trước lò than kê sát chân tường góc, nhặt thanh cời lò nằm lăn lóc dưới sàn lên. Đúng lúc này, hất, Oji phát ra một âm thanh nghẹn ngào như bị ai bóp cổ, buông thanh sắt ra rồi ngồi phịch xuống đất. Sao thế anh Oji? Tôi vội hỏi. Đây là... Nhà buôn tranh ngồi trên sàn xi măng, mặt đỏ bừng lên, giơ tay trỏ về nơi thanh cời lò rớt xuống. Yuri rẽ lên một tiếng tắc nghẹn. Yuri, tôi ngoảnh sang. Em đừng nhìn, mau ra ngoài đi. Cô Yuri, đi thôi. Mitamura quàng tay lên đôi vai nhỏ nhắn của Yuri, dục nàng rời khỏi nơi này. Nàng rụt rè gật đầu, lùi đến gần chân cầu thang. Mori và Kuramoto cũng bước tới trước mặt Yuri, che khuất tầm mắt nàng. Thấy vậy, Mitamura bèn buông tay, bước đến bên Uzi đang ngồi dưới đất, cùng nhìn xuống sàn nhà. Mitamura, gì thế? Tôi hỏi. Như những gì anh thấy, Mitamura cất tiếng, giọng bình thản lạnh lẽo như kim loại. Đó là một ngón tay, ngón giữa hoặc ngón nhẫn. Tôi vẩn bánh xe lăn nhích lại, vật thể nằm đó y như xác con sâu mà cái đuôi bị chặt phăng đi vẫn còn dính lại vài vết máu đông. Vết cắt còn rất mới, có lẽ bị cắt cách đây chưa đầy 2 giờ đồng hồ. Nhưng nó là... Điều này thì... Mitamura quỳ xuống quan sát thật kỹ ngón tay nằm trên sàn. Có vết hằn chứng tỏ nơi đó từng đau nhẫn, hằn rất sâu. Ôi, tôi kêu lên, luồn ngón tay vào trong mặt nạ day day hai hốc mắt, rồi xoa mạnh mí mắt mình. Là Masaki. Vâng, tôi cũng đang nghĩ thế. Bác sĩ ngoại khoa Mitamura đứng dậy, tay phải vân vê chiếc nhẫn vàng đeo trên tay trái. Chắc là chiếc nhẫn đá mắt mèo của anh Masaki. Vậy nghĩa là Masaki đã bị hắn giết ư? Cũng khó nói. Uchi lồm cồm bò dậy. Anh Kichi, vậy ở đây... Tôi khẽ lắc đầu. Mở ra xem đi. Ôi nhưng... Uchi ngồi thụp xuống, cơ thịt trên mặt không ngừng co giật. Mitamura thấy điệu bộ Uchi như thế thì nhún vai, nhặt thanh cời lò lên. Để tôi. Nói rồi hắn đứng trước lò. Cái lò gia dụng không lớn lắm, trên kệ kê bằng gạch là chiếc lò màu bạc đã hơi xỉn màu. Ống khói của lò mọc từ ngang tầm mắt viên bác sĩ ngoại khoa, xuyên qua trần căn hầm tiếp tục vươn ra ngoài. Tôi và quản gia Kuramoto đều nhìn thấy khói đang tuôn lên. Trong lò có tiếng lửa cháy lép bép. Trời bữa sáng đâu có ai đốt rác giờ này. Nhưng Mitamura giơ thanh sắt về phía cửa lò nóng hầm hập. Một tiếng cạch đanh thép vang lên. Mỏ của thanh sắt ngoắc vào then cài cửa lò. Cửa lò lập tức bật mở, khói lửa bên trong ùa ra. Ôi, mùi khét đáng sợ cũng túa ra. Ai nấy đưa tay bịt mũi miệng. Chắc không chỉ mình tôi thấy ghê cổ buồn nôn. Đây là mùi protein cháy. Mọi người đều liên tưởng đến cùng một thứ thịt bị đốt. Masaki. Tôi rên rỉ khổ đau. Thế này là sao? Mitamura thọc thanh sắt vào lò, đằng sau ánh lửa bập bùng thấy lờ mờ vài vật thể màu đen lăn lóc. Mitamura cố trấn tĩnh cào bới, bàn tay cầm thanh sắt run rẩy. Lát sau, mong được một vật, hắn định khều nó ra. Mitamura sợ hãi lùi lại một bước, vật này vướng phải một vật khác nên cũng lăn ra theo. Những tiếng kêu thét vang vọng khắp căn hầm nặng mùi. Mitamura há miệng trợn mắt nhìn thi thể tròn tròn lăn trên mặt đất. Thê thảm quá! Đó là một cái đầu người cháy đen thui đang ngút khói. Tóc đã trụi hết, mắt mũi mồm cũng biến dạng hoàn toàn. Tiếp đó hắn khều ra một vật khác. Cánh tay! Hắn khẽ lẩm bẩm rồi thả nó vào thùng sắt bên cạnh lò. Đúng là một cánh tay cũng đã biến dạng. Cháy đen thui, hệt như chiếc đầu lâu. Đây là cánh tay trái. Đáng chú ý là bàn tay thiếu mất một ngón, ngón thứ tư, tức ngón đeo nhẫn. Một xác người bị đốt trong lò, đầu, mình, tứ chi đều bị chặt rời ra, cả tay gồm 6 phần. Một đêm kinh hoàng đã kết thúc, mưa gió cũng dần lùi xa, mặt trời rực rỡ ló khỏi tầng mây như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Một ngày mới lại bắt đầu. Nhưng người đã chết thì chẳng thể sống lại, người biến mất thì vẫn không thấy bóng, để lại một câu hỏi lớn không lời giải đáp. Tất cả chúng tôi đều mệt mỏi, bế tắc, chờ cảnh sát đến tiếp nhận vụ án. Rốt cuộc vào sầm tối ngày 29 tháng 9, những chuyên gia ấy cũng đến. Họ kinh ngạc trước vụ việc kỳ quái này, lập tức bắt tay vào lập biên bản, thu thập chứng cứ ở hiện trường và kiểm tra khu vực lân cận. Không lâu sau, họ đưa ra kết luận đã phá xong vụ án đêm hôm đó. Cuối cùng, thung lũng cũng yên tĩnh trở lại. Tôi cầu nguyện cho cuộc sống mãi êm đềm. Đúng thế, tôi đã rất thành tâm cầu nguyện. Kết luận của cơ quan chức năng về vụ giết người xảy ra từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 9 năm 1985, thứ Bảy và Chủ nhật, tại Thủy Sa Quán, tư gia của ông Kichi. Bản tổng hợp thông tin của Shimada Kiyoshi từ báo cáo của cảnh sát và các bài báo liên quan lúc bấy giờ. Một, kết quả khám nghiệm tử thi. Sáng sớm ngày 29 tháng 9 phát hiện một thi thể tại tầng hầm nhà ông Kichi. Kết quả giám định như sau. Thứ nhất, tử thi bị xẻ làm 6 phần, đầu, mình, hai chân và hai tay. Tay trái bị thiếu ngón đeo nhẫn, thi thể bị đốt trong lò dưới tầng hầm. Thứ hai, thi thể bị tổn hại quá nghiêm trọng, không thể nhận dạng khuôn mặt và các chi tiết đặc trưng khác. Thi thể là đàn ông, độ tuổi từ 35 đến 40 tuổi, vóc dáng tầm trung, hơi gầy, cao khoảng 1m60. Nhiệt độ cao đã phá hủy cấu trúc protein nên không thể xác định nhóm máu của người bị hại. Thứ ba, nguyên nhân dẫn đến cái chết được cho là ngạt thở, nạn nhân bị bóp cổ dẫn đến tử vong. Tử thi bị đốt cháy nghiêm trọng nên không thể xác định chính xác thời gian tử vong. Về thân nhân của người bị hại. Thứ nhất, từ kết quả khám nghiệm tử thi và thông tin những người có liên quan cung cấp có thể nhận định rằng người bị hại là Masaki Shinjo, 38 tuổi, cư trú tại nhà ông Fujinomakichi. Vật chứng dùng để xác định nhân thân người bị hại là ngón áp út của bàn tay trái tìm thấy dưới tầng hầm khớp với tay trái bị thiếu hụt của thi thể. Phỏng đoán rằng hung thủ khi nhặt xác nạn nhân đã sơ suất đánh rơi trên sàn nhà. Kết quả xét nghiệm cho thấy nhóm máu của ngón tay này là nhóm máu ORH cộng, trùng với nhóm máu của Masaki Shingo. Trên ngón áp út có vết hằn do đeo nhẫn rất rõ rệt, phù hợp với sự thật là Masaki từng đeo nhẫn ở ngón áp út. Ngoài ra còn phát hiện thấy dấu vân tay của ngón tay này trùng khớp với dấu vân tay thu được trong phòng của Masaki và dấu vân tay trên phím dương cầm mà Masaki đã từng chơi. Quá trình gây án như sau. Xét từ nhiều góc độ, có thể suy đoán hung thủ chính là Furukawa, 37 tuổi, đã có mặt ở Thủy Sa Quán từ ngày hôm trước. Sau đây là quá trình gây án tái hiện từ những gì điều tra được. Furukawa là phó trụ trì chùa X thành phố Takamatsu, tỉnh Kagawa, cũng như ba người khách khác đến thăm Thủy Sa Quán hôm đó. Furugawa rất hứng thú với những tác phẩm của danh họa ở Fujinuma Issei. Từ lâu, gã vẫn nậm hực vì không đủ khả năng tài chính để sở hữu chúng. Người ta còn tìm hiểu được rằng gã đã giấu giếm gia đình đầu tư cổ phiếu nhưng thất bại, vì thế cuộc sống rất túng bấn. Do say mê tranh của Issei, gã đã lấy trộm một bức tranh treo ở hành lang Thủy Sa Quán. Theo suy đoán, gã không lên kế hoạch đánh cắp, mà đó chỉ là hành vi bột phát. Buổi tối hôm xảy ra vụ án, quản gia Kuramoto đã nhìn thấy Furukawa có những hành động không bình thường khi đứng trước bức tranh đó. Đây là lời chứng quan trọng cho thấy tình trạng tâm lý của Furukawa lúc bấy giờ. Chờ khi mọi người đang ngủ, Furukawa lèn ra khỏi phòng, lé tránh tầm mắt nhìn quả Mitamura và Mori đang ngồi dưới sảnh tầng 1, rồi đi ra hành lang đánh cắp bức tranh. Tiếp đó, gã tẩu thoát qua cửa sau thủy sao quán, nhưng vì mưa to gió lớn nên không thể đi xa. Masaki nhìn thấy gã đuổi theo nên đã bị sát hại. Về nguyên nhân, Furukawa chặt thi thể Masaki rồi đốt xác có thể giải thích như sau. Furukawa muốn dùng cách này để che giấu tội ác. Gã cho rằng nếu cái xác không còn thì hành vi tội ác của gã sẽ không bị phát hiện ra, nên đã nhét xác nạn nhân vào lò đốt dưới tầng hầm để thiêu hủy. Thi thể bị chặt vì không nhét vừa vào lò. Nếu không ai phát hiện ra thì có lẽ Furukawa còn định quay lại để xử lý cho cốt nạn nhân. Công cụ dùng để chặt xác là dao phay trong nhà bếp và dao bầu lấy trong kho chứa đồ. Hung khí đều bị ném vào lò để thiêu hủy luôn thể. Địa điểm chặt xác được cho là bên ngoài khu nhà. Vì mưa đã rửa trôi vết tích nên cơ quan điều tra không thể xác định vị trí cụ thể. Khi chuyển thi thể xuống tầng hầm, Furukawa đã đánh ngất quản gia Kuramoto rồi trói lại. Hung thủ chặt đứt ngón áp út của thi thể nhằm chiếm đoạt chiếc nhẫn đá mắt mèo giá trị cao. Vì nhẫn thiết chặt bằng ngón tay không thể tháo ra nên Furukawa đã tiện thể chặt đứt ngón tay để chiếm đoạt. Sau khi nhận ra hiện trường đốt xác đã bị mọi người trong thủy sao quán phát hiện, Furukawa đành từ bỏ mọi dự định thủ tiêu cho cốt, cầm theo bức tranh rồi bỏ trốn. Hiện giờ vẫn chưa tìm ra tung tích, khả năng lớn là đã trốn sâu vào trong núi vì đường xá tắc nghẽn do sạt lở. Những thông tin bổ sung. Những cuộc điều tra sau đó đã làm rõ thêm một vài sự thật sau. Người bị hại Masaki chính là nghi can số 1 trong vụ giết người cướp của Bất Thành hồi tháng 2 cùng năm ở quận Nerima, Tokyo. Các báo cáo chỉ ra rằng Masaki bị tình nghi đã vay tiền một tổ chức xã hội đen để đánh bạc từ vài năm trước đó, do không thể trả nợ dẫn đến hành vi phạm tội. Suốt nửa năm qua, phía cảnh sát vẫn đang truy lùng Masaki, nhưng vì chưa có chứng cứ mang tính quyết định nên chưa thể phát lệnh truy nã trên diện rộng. Không lâu sau khi vụ án xảy ra ở thủy sao quán, cảnh sát đã phát lệnh truy nã nghi phạm Furukawa trên phạm vi toàn quốc, nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm được tung tích người này. Hiện tại, ngày 29 tháng 9 năm 1986, phòng ngủ của Fujinoma Kichi. 2 giờ 40 phút sáng. Tôi và Yuri về phòng, rồi khóa chặt cửa từ bên trong. Tôi giục Yuri đang ủ rột mở cửa phòng ngủ ở trong góc. Cửa thông sang thư phòng vẫn đóng kín như thường. Tôi vẫn xe lăn băng qua phòng khách vào phòng ngủ. Em cũng vào đây. Tôi gọi Yuri đang đứng đờ ra trước cửa. Nàng bước vào căn phòng tối, trông chẳng khác gì người mậu du. Bên ngoài cửa sổ kéo kín rèm, ánh chớp trắng xanh chợt lóe lên. 1, 2, 3. Tôi vừa nhẩm tính thời gian cho đến khi nghe thấy tiếng sấm, vừa tiến lại bật công tắc đèn bên cạnh giường. Đèn vừa sáng thì tiếng sấm cũng vọng đến. Em lại đây ngồi đi. Yuri nghe lời tôi, bước lại ngồi xuống mép giường. Nàng cúi đầu, chẳng thèm nhìn khuôn mặt đeo mặt nạ của tôi. Em đã bình tĩnh lại rồi chứ? Có thể nói chuyện bình thường với anh không? Tôi cố nén những cảm xúc hỗn độn đang lan rộng trong lòng. Nào nghi hoặc, khó hiểu, bất an, nôn nóng và cả tức giận để nói với nàng bằng giọng rất ôn hòa. Trước hết là tại sao hắn ta, Mitamura, lại ở trong phòng của em? Em không biết là hắn ta sẽ đến sao? Yuri chậm chậm lắc đầu. Em nói là em không biết đúng không? Vâng. Tuy giọng rất nhỏ nhưng Yuri đã khẳng định nàng cố tình nói dối tôi. Tôi bỗng không biết phải nói gì nữa, đến lúc này rồi mà nàng vẫn muốn giấu giếm. Nói dối là không tốt. Tim tôi đau nhói như bị tên bắn. Em nói không biết là nói dối. Em thừa biết hắn ta sẽ đến kìa mà. Yuri để hai tay trên đầu gối, đôi vai mảnh khảnh run khẽ. Tại sao không nói thật với anh, Yuri? Thực ra em định thế nào? Không muốn trả lời anh à? Tôi hạ quyết tâm nhìn Yuri chăm chú. Anh đã biết cả rồi. Lúc trước bữa ăn tối, anh đã nghe thấy hắn ta và em nói chuyện với nhau ở sảnh nhỏ. Và Yuri lại run lên. Nàng hơi ngẩng đầu, đôi mắt ẩn sâu mái tóc ánh lên vẻ sợ hãi. Hắn ta nói hơn 12 giờ sẽ đến phòng em và em đã đồng ý. Có lẽ không cần tôi nói thẳng thì Yuri cũng nhận ra tôi đã biết hai người lén lút hẹn gặp nhau. Nàng cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối khẽ run rẩy. Anh vẫn chờ em chủ động kể cho anh biết. Anh đã tin tưởng em. Nhưng em thì... Nói đến đây, tôi vòng bàn tay đeo găng trắng ra sau gáy, cởi sợi dây buộc mặt nạ, rồi từ từ nhấc tấm mặt nạ cao su trắng ra. dưới ánh đèn là khuôn mặt gớm ghiếc đáng nguyền rủa của tôi. Yuri. Tôi chưa từng gọi tên nàng bằng giọng lạnh lùng như thế. Ngẩng đầu lên. Ngẩng lên nhìn mặt anh này. Nàng vẫn cúi đầu như trước. Mitamura đã đến phòng em đưa đã hẹn, đúng chứ? Em bảo hắn ta ngồi bên ngoài chờ, còn mình thì vào tắm, không phải thế sao? Em muốn lên giường với hắn ta. Bên ngoài lại có ánh chớp nhá lên, vài giây sau là tiếng sấm vang rền, dường như thiên nhân đang giễu cợt màn kịch ba xu của chúng tôi. Yuri im lặng khiến tôi tức điên, đồng thời cũng cảm thấy thất vọng cùng cực. Tay tôi nắm chặt những mặt nạ màu trắng. Yuri, bây giờ anh muốn em thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Có thể là anh đã hiểu lầm em. Lúc này anh thật sự không biết em đang nghĩ gì nữa. Tôi đặt chiếc mặt nạ vẫn còn hơi ấm lên tủ đầu giường, rồi lấy bức thư đe dọa cân trong túi áo choàng ra. Em còn nhớ cái này chứ? Tôi ném tờ giấy ngấp tư lên đầu gối Yuri. Nàng đưa tay ra định đón lấy, nhưng nó bay xuống sàn mà nàng cũng chẳng buồn nhặt lên. Nói cho anh biết. Tôi nói tiếp. Tại sao em lại viết tên này? Tôi đã hiểu ra người viết lá thư chẳng phải ai khác mà chính là Yuri. Tôi đã hiểu ra hôm qua lúc tôi ra cửa đón ba vị khách, mặc dù lúc tôi đang trên đường về thì tờ giấy này đã được nhét dưới khe cửa phòng khách. Thực ra chỉ vì tôi không để ý nên không nhìn thấy nó. Hoặc có lẽ rất có thể tôi đã thoáng thấy nó, nhưng lại ngỡ chỉ là một vết bẩn trên thảm trải sàn. Kẻ cũng thật nực cười, vậy mà tôi lại không nhận ra. Chính em là người mở cửa thư phòng chứ gì? Tôi nói tiếp. Tại sao phải làm chuyện này? Mục đích của em khiến anh phải sợ hãi. Nhưng tại sao? Lúc nhìn thấy cánh cửa thư phòng ngay sát vách bị mở, tôi đã nghĩ đến hai khả năng. Và một trong hai khả năng ấy là Yuri chính là thủ phạm. Tôi có nói với Shimada rằng mất chìa khóa thư phòng, nhưng đó chỉ là điều bịa đặt. Thực tế chìa khóa vẫn nằm trong ngăn kéo tủ ở phòng ngủ, và chỉ có đúng một chiếc. Chiếc chìa khóa nằm trên sàn chính là chiếc lấy từ ngăn kéo ra. Vậy là vấn đề đã sáng tỏ. Người làm ra chuyện này chỉ có thể là Yuri, vì chỉ có tôi và nàng biết chỗ để chìa khóa. Đồng thời, từ tận thâm tâm, tôi ra sức phủ nhận cái sự thật rõ rành rành ấy. Nhưng nếu Yuri là thủ phạm thì hoàn toàn có thể hiểu tại sao thủ đoạn gây án lại vụng về và ấu trĩ như vậy. Nàng đã sống trên tháp quá nửa cuộc đời mình, gần như không biết gì về thế giới bên ngoài kia. Vì thế cũng rất mù mờ về khái niệm đe dọa. Một người bình thường thông qua tiếp xúc với phim ảnh, báo chí nói về các vụ án sẽ dễ dàng học được kỹ năng đe dọa người khác. Nhưng Yuri bị nhốt kín trong khu nhà này, cho đến năm ngoái vẫn chưa từng được xem TV, thì chắc chắn phải nghĩ nát óc mới tìm ra cách viết lộn xộn để che giấu bút tích. Yuri, trả lời đi. Tôi cố kiểm soát giọng nói của mình. Tại sao em lại dùng thủ đoạn này để đe dọa anh? Tại sao lại viết ấy cút khỏi nhà này? Có đúng là em mong muốn vậy không? Không phải. Rốt cuộc Yuri đã mở miệng. Không phải. Em muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi đây, bước ra thế giới bên ngoài. Cho nên tôi lại không biết phải nói gì, cho nên mới đe dọa tôi. Yuri lại im bặt. Tôi cũng lặng thinh, đầu óc hỗn loạn. Nàng muốn đi khỏi cái nhà này cũng là điều hợp tình hợp lý. Tôi yêu nàng, muốn cùng nàng nuôi dưỡng một tình yêu sâu sắc. Hai người hạnh phúc sống bên nhau trong thung lũng này, và luôn tin rằng nàng cũng nghĩ như tôi. Không, không phải, tôi không hoàn toàn nghĩ như thế. Thực ra tôi sợ rằng sau khi nàng hiểu rõ về thế giới bên ngoài, khát khao cuộc sống ngoài đó, thì nàng sẽ bỏ tôi ở lại rừng núi này mà đi. Có lẽ Yuri đã tinh ý nhận ra nỗi sợ của tôi. Bởi thế, nàng cũng biết rằng, xin phép tôi là vô ích, đi một mình hay đi với tôi đều không được ưng thuận do đó. Do đó, nàng vào vai kẻ đe dọa để uy hiếp tôi rời khỏi nơi này, nhân tiện mang nàng đi cùng. Có phải nàng nghĩ như thế không? Tôi có thể dễ dàng đoán ra, cũng có thể hiểu được tâm nguyện của Yuri. Nhưng mặt khác, càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy trái tim mà mình nắm trong tay, luôn cho rằng bản thân hiểu rất rõ, bỗng trở nên quá đối xa lạ, không sao nắm bắt được. Lúc này tôi không biết nói gì, nên chỉ đành im lặng. Tôi cuộn chiếc mặt lạ trên bàn lại, nhét vào túi áo choàng rồi ra khỏi phòng ngủ, để Yuri tinh thần suy sụp ngồi lại một mình. Phòng khách của Kichi, 3 giờ sáng. Tôi nhích xe lăn đến bên cạnh cửa sổ, nhìn ra bàn đêm bên ngoài. Mặt kính đen kịt phản chiếu khuôn mặt không đeo mặt nạ của tôi, trông xấu xí hết nhẽ. Đây là cảm nhận từ đáy lòng tôi lúc này. Xưa kia không như thế, đôi mắt tinh anh sáng ngời trên khuôn mặt, dễ nhìn năm nào, giờ biến thành trống rỗng, đáng khinh, như ánh mắt một con thú hèn nhát. Tôi tưởng tượng ra về buồn bã ủ ê của Yuri ở phòng bên lúc này, vì khao khát rời khỏi thủy sao quán quá mãnh liệt nên nàng mới làm ra hành vi dọa dẫm ngu ngốc ấy. Và khi làm ra hành vi phản bội như thế, nàng không còn là thiếu nữ nữa mà là một người đàn bà, một người vợ phản bội chồng mình. Bị cầm chân lâu ngày trong không gian khép kín, nàng vừa đẹp vừa đáng thương nhưng cũng ngu xuẩn hết chỗ nói. Sau khi phá vỡ nhịp sống ở nơi này, cô gái chưa chín chắn ấy nghĩ gì? Từ nay trở đi nàng sẽ ra sao? Tôi cố sống cố chết giữ gìn sự tĩnh lặng nơi đây, nhưng giống như người ta sớm muộn gì cũng phải chết, tĩnh lặng tồn tại chính là để bị phá tan. Và chưa biết chừng bản thân tôi đã linh cảm được sự đổ vỡ của nó từ trước. Từ nay trở đi nàng, tôi và thủy sao quán sẽ ra sao? Giờ mới nghĩ về điều này thì đã quá muộn. Đã quá muộn rồi ư? Không, tôi vẫn ôm một tia hy vọng, gắng sức phủ nhận điều đó. Vẫn chưa đến lúc ấy. Tôi rút mặt nạ trong túi áo choàng ra đeo lên mặt, rồi cố lấy lại phong độ, dịch chuyển xe lăn ra phía cửa phòng thông với hành lang. Chưa đến lúc ấy, mình vẫn còn cách khác. Đúng lúc này, két, ken két. Tiếng động kỳ lạ kia phát ra từ đâu? Âm thanh không lớn lắm, nhưng khác hẳn với những tiếng ồn nghe được trong phòng từ trước đến giờ, nghe như tiếng kim loại cọ vào nhau. Ken két, kẹt, kẹt, kẹt. Chẳng biết có phải do tưởng tượng không mà tôi cảm thấy tiếng động phát ra cùng nhịp với ba cái bánh xe nước. Âm thanh tuy nhỏ nhưng dứt khoát làm không khí trong phòng gợn lên. Hình như tôi đã từng nghe thấy âm thanh này ở đâu đó vào một dịp nào đó. À, vào buổi tối nọ, tôi lập tức nhớ ra. Tối hôm đó vào lúc két, ken két, âm thanh từ đâu truyền đến nhỉ? Tôi căng tai lắng nghe, cố gắng xác định hướng ra tiếng động. Cuối cùng thu được một kết luận khó tin. Sao có thể như vậy? Ở phía sau cánh cửa thư phòng đang đóng chặt, một lát sau âm thanh ấy im bặt. Ngồi trên xe lăn, toàn thân tôi đông cứng, tất cả tinh thần tập trung vào cánh cửa gỗ gụ đen bóng. Đã xảy ra chuyện gì? Sắp xảy ra chuyện gì? Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Một dự cảm chẳng lành khiến tôi rùng mình, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Tôi nghiến răng thật chặt, chờ đợi sự việc sắp xảy ra. Cạch! Không phải tiếng kim loại lúc này, mà là âm thanh của một chuyển động có ý thức. Có thứ gì đó bên trong. Cạch! Lại một tiếng nữa vang lên, tiếp đó là tiếng quần áo sột soạt, rồi... Tiếng thứ gì? Không, là tiếng ai đó, nhón chân, bước chân khảm. Không thể nào, sự nghi hoặc đang dần bành trướng, đẩy tôi vào khủng hoảng tột độ. Làm sao có thể như vậy? Có người đang đi đi lại lại cho căn phòng đóng kín cửa. Là ai? Tại sao? Hắn vào bằng cách nào? Nhưng câu hỏi dồn dập kéo đến, phá vỡ lý trí và thường thương trong tôi, ép tôi đối mặt với một khả năng khác. Tiếng bước chân đã tiến tới sát cửa. Xoạch! Tiếng xoay nắm cửa chợt vang lên khiến tôi đang chơi với giữa hiện thực và ảo tưởng đột ngột mất thăng bằng. Đừng tới đây! Tôi bất chấp tất cả hét lên. Quay lại! Quay lại đi! Trong phòng ngủ vang lên tiếng thét của Yuri. Chắc nàng cũng nghe thấy những âm thanh quái lạ ở đằng sau cánh cửa và cũng sợ hết hồn như tôi. Tiếng xoay tay nắm cửa vẫn tiếp tục. Người trong tư phòng nhận ra cửa bị khóa không thể mở, bèn gõ cửa. Đừng! Tôi bịt chặt tai tay, hét lên điên loạn. Tôi xin anh, đừng lại đây! Là cái ấy, quả nhiên là hắn. Cái biến mất đêm hôm đó, nay đã trở về. Cái viết thư đe dọa tôi, kẻ đã mở cửa thư phòng không phải Yuri, mà là kẻ này. Hắn vẫn lẩn khuất trong thủy sa quán để giày vò tôi. Tôi đã hoàn toàn đánh mất bình tĩnh. Tôi quên hẳn tình thế của mình, cứ thế hét lớn, bảo hắn đừng ló mặt ra, rồi khóc lóc nại nỉ. Chẳng rõ đối phương có chịu nghe lời tôi không, nhưng tiếng gõ cửa bỗng ngừng lại. Sự tĩnh lặng trống trải lại lan tỏa xen lẫn tiếng gió mưa. Tôi hoàn toàn kiệt sức ngồi rũ ra trên xe lăn. Ông chủ! Giọng Kuramoto từ ngoài hành lang vọng vào. Ông ta đang nghe thấy tiếng thét của tôi. Anh Kichi! Anh không sao chứ? Mấy vị khách đang ở phòng ăn cũng chạy đến. Ông chủ! Ngài sao thế? À... Tôi nhìn vào cánh cửa đang khóa đáp. À, không sao cả. Những tiếng hét vừa nãy... Không sao thật mà. Lúc này, trong phòng ngủ lại vang lên những tiếng ken két nhỏ. Tôi cố lắng nghe, tim như ngừng đập. Âm thanh này là... Hình như có tiếng mở cửa, là cánh cửa thông từ phòng ngủ sang thư phòng. Chẳng lẽ Yuri? Nàng đã mở tủ lấy chìa khóa ra để mở cánh cửa đó, vì nàng không thể chịu đựng nổi những âm thanh quái gì. hay chỉ vì nông nổi nhất thời. À! Nàng khẽ kêu lên, tiếp đó là tiếng bước chân như lúc nãy, nhưng lần này là ở trong phòng ngủ chứ không phải trong thư phòng, có nghĩa là Yuri đã mở cửa cho người kia bước ra. Tiếng bước chân tiến dần về phía này, chỉ lát sau tay nắm cửa phòng ngủ từ từ chuyển động. Là tiếng bước chân sao? Tôi nhận ra mình đã quá ảo tưởng. Làm gì có chuyện đó? Ai đây? Tôi cao giọng hỏi, dù biết quản gia Kuramoto và khách khứa vẫn đang đứng ngoài hành lang. Anh là ai? Tiếng bàn tay nắm cửa đã dừng lại. Cửa phòng ngủ mở về phía tôi. Một bóng người bước ra từ khoảng tối lờ mờ trong phòng ngủ. Chà, cuối cùng cũng tới nơi. Người ấy có khuôn mặt hao gầy, hơi ngăm đen, đang mỉm cười vụng về. Là Shimada Kiyoshi. Tôi cứ tưởng mình phải quay trở lại đường cũ, may mà cô Yuri mở cửa cho tôi. Vẫn trong phòng khách của Funinuma Kichi, 3:30 PM. Shimada nhanh nhẹn lướt qua tôi, bước thẳng đến cánh cửa thông ra hành lang. Chiếc áo sơ mi màu ghi của y cáu bẩn và nặng mùi. Y mở cửa, gọi mọi người vào phòng. Ồ, sao cậu Shimada lại ở đây? Vừa nãy có chuyện gì thế, hả anh Kichi? Ông chủ. Tôi ngồi quay lưng về phía Oshi, Mori và Kuramoto, không nói không rằng. Các vị ạ, à, cuối cùng tôi đã nhìn ra toàn cảnh của bức ghép hình. Shimada cất cao giọng. Không khác mấy so với những gì tôi tưởng tượng. Thật quá viển vông. Vậy là sao? Tôi đã tìm ra sự thật, anh Kichi ạ. À. Shimada bước đến bên tôi, đưa tay che miệng ho vài tiếng. Xin lỗi anh, trong đó bụi bặm khiếp quá, làm cổ tôi hơi khô. Chắc đã khiến anh sợ hãi. Rốt cuộc có chuyện gì? Thấy ba người kia đều nhìn chằm chằm vào mình, tôi đành mở miệng hỏi Shimada. Cậu có thể giải thích cụ thể tình hình được không? Shimada chau mày, khẽ tặc lưỡi. Anh Kichi chịu thừa nhận rồi chứ? Anh đã dám phạm tội ác tay trời thì cũng nên thẳng thắn thừa nhận đi. Cậu... Giọng tôi không ngừng run rẩy. Cậu muốn nói tôi là hung thủ? Chẳng phải thế sao? Cậu đừng quá quắt thế. Tôi đã phạm tội gì? Tất cả. Shimada nói không hề do dự. Không phải anh đã giết bác sĩ Mitamura, sau đó trên đường quay về phòng lại giết luôn cô Tomoko vì cô ấy đã nhận ra anh? Nói láo. Không chỉ như vậy, vụ việc năm ngoái cũng là do anh sắp đặt. Shimada nói tiếp. Anh đã đẩy chị Fumi từ ban công phòng tháp xuống. Đánh cắp bức tranh cũng là anh, mà chặt xác đốt xác dưới tầng hầm cũng là anh. Khoan đã, cậu Shimada. Giáo sư Mori vội xen vào. Chuyện này quá vô lý. Nói gì đi nữa. Phải, nhà buôn tranh Oshi phụ họa. Cậu có thể nghi ngờ ai khác, chứ anh Kichi tuyệt đối không thể là kẻ giết người. Đúng thế, anh nói rất đúng. Shimada phủi bụi trên áo sơ mi, gật đầu lia lịa. Anh Kichi dường như không thể giết người. Khi Nesini Fumi ngã khỏi ban công thì anh ấy có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. Chân tay anh ấy lại thế kia nên không thể lên xuống tầng hầm để đốt xác. Vụ bác sĩ Mitamura bị giết đêm nay cũng vậy. Thang máy trục trặc khiến anh Kichi không thể lên tháp. Vâng, quả đấy không sai. Cậu loạn óc rồi à? Tôi vận dụng hết sức lực lườm người đàn ông trước mặt. Xem ra mời cậu vào nhà này là sai lầm của tôi. Đúng là sai lầm thật. Shimada nhau mắt nhếch mép cười. Nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Dù hôm nay tôi không đến nhà này thì sớm muộn cũng có ngày anh thân bại danh liệt. Đó chính là số phận của anh. Số phận? Đúng, số phận của những người sống trong cung trình do Nakamura Seiji xây dựng. Cậu đừng nói nữa. Tôi xô tay hét lên. Ra ngoài, tất cả đều ra ngoài cho tôi. Không thể được. Shimada từ từ bước đến trước mặt tôi, quăng cho tôi ánh mắt thương hại như nhìn một con thú bị thương. Anh có muốn tôi lột mặt nạ ra hộ anh không? Anh Masaki Shingo. Vẫn trong phòng khách của Funinuma Kichi, 3:45 PM. Có lẽ Yuri ở phòng bên đang lắng nghe cuộc đối thoại của chúng tôi. Vì tôi nghe thấy nàng kêu lên một tiếng. Shimada ngoảnh sang nhìn rồi lập tức quay lại nói với tôi. Anh lo cho cô ấy hả? Tôi sẽ gọi cô ấy sang đây. Không, không cần. Tôi chậm rãi lắc đầu. Tôi nghĩ thế này, anh Masaki ạ. À. Nhưng cũng có thể chỉ do tôi tưởng tượng. Shimada gọi tôi bằng cái tên ấy, cứ như đó là một sự thật hiển nhiên không phải bàn cãi. Bức thư nhét dưới cửa phòng anh mà tôi phát hiện ra hôm qua liệu có phải do cô Yuri viết? Thấy tôi im lặng, y hài lòng gật đầu. Vậy thì đúng rồi. Cút đi, hãy cút khỏi nhà này. Cô ấy muốn thông qua câu nói đó để ngầm nhắc anh rằng trong thủy sa quán đã có người phát hiện ra tội ác của anh. Không, của cả cô ta nữa. Cô ta dùng cách này để đe dọa anh, hy vọng có thể ép anh đem theo cô ta rời khỏi đây. Sẩm tối qua, tôi đang ngồi đoán xem Mậu Thư được nhét vào khe cửa khi nào. Sau đó chợt nghĩ ra một điều, nếu Mậu Thư xuất phát từ cô Yuri, thì khi đi ngang qua cánh cửa đó, anh đã lỡ bỏ sót mất nó. Xét tình hình lúc đó, tôi phát hiện ra Mậu Thư thì khả năng này rất nhỏ, nhất là anh còn ngồi trên xe lăn, khoảng cách từ mắt đến mặt sàn rất gần. Nhưng sự thật là anh đã không phát hiện ra nó, vì màu giấy màu xanh lục đặt trên thảm màu đỏ sẽ rất bắt mắt đối với người bình thường, nhưng anh thì không. Hả? Tôi buột miệng rên rỉ. Đúng như những gì Shimada nói, tôi không phát hiện ra Mậu Thư, nói đúng hơn là tôi không thể nào phát hiện ra nó. Cách đây 12 năm, không, đến giờ đã là 13 năm, vụ tai nạn giao thông xảy ra khi anh Kichi lái xe đã cướp mất của anh người vợ chưa cưới, anh Kichi cũng bị thương rất nặng. Riêng anh may mắn không bị thương, nhưng di chứng sau đó lại gây tổn thất quá lớn cho một người làm nghề vẽ. Đây cũng là nguyên nhân khiến anh gác bút sau tai nạn. Anh Mitamura cũng biết việc này nhỉ? Tôi đã hỏi thăm từ anh ấy và được cho hay rằng, trong lúc xảy ra tai nạn, đầu anh bị va đập mạnh gây ra một chứng bệnh hiếm thấy, chứng rối loạn thị giác khiến anh không thể phân biệt màu sắc một cách bình thường, cũng giống như mù màu xanh đỏ vậy. À, tôi lại rên lên. Đúng thế, vì vụ tai nạn đó mà tôi không thể tiếp tục vẽ. Những sắc màu tôi nhìn thấy trước đây đều bị tước đoạt hết. Mù màu là bệnh bẩm sinh, do yếu tố di chuyển. Chính vì thế mà dù không phân biệt được màu xanh đỏ, đối với người bị bệnh, chúng vẫn là một thứ màu nào đó. Cho đến khi kiểm tra, phát hiện ra thực sự họ cũng chẳng cảm thấy khác biệt gì mấy. Nhưng trường hợp của tôi thì không giống thế. Những sắc màu đỏ xanh rực rỡ tôi chỉ nhìn thấy trước khi gặp tai nạn bỗng biến mất. Xanh và đỏ hóa thành một màu tựa tựa nhau. Trong mắt tôi chỉ còn màu tro xám. Hai thứ quan trọng nhất đời tôi là vợ chưa cưới và tương lai làm họa sĩ đều đã tan biến trong khoảnh khắc ấy. Thật đau khổ và bi thương biết nhường nào. Dù hiểu đây là chuyện bất khả kháng, nhưng tôi vẫn vô cùng căm hận vụ tai nạn giao thông này và kẻ lái xe khi đó là Funinuma Kichi. Cho nên tôi đã không nhận ra mẩu giấy dưới khe cửa. Ở nhà chính trải thảm màu đỏ sẫm, còn ở nhà ngang trải thảm màu xanh rêu. Rèm cửa sổ cũng vậy, đối với tôi chúng đều là màu tro xám. Rặng núi ra xa vây quanh khu nhà này, cây cối trong sân giữa tất cả đều một màu u ám. Ngay hôm qua khi Shimada đến thủy sao quán, tôi cũng bị cây cối rậm rạp hai bên chắn bớt tầm nhìn, nên không sớm nhận ra chiếc ô tô màu đỏ đang đỗ bên đường mòn dưới chân dốc của y. Mori và Oji đi vào phòng, bước lại gần sofa. Cậu Shimada, Mori hoang mang hỏi, thực ra là chuyện gì thế này? Cậu nói anh Kichi chính là Masaki Shingo. Masaki đã bị giết từ năm ngoái rồi mà. Cái xác bị chặt thành 6 mảnh rồi bị đốt trong lò ở dưới hầm không phải là Masaki Shingo. Các vị cũng biết rồi đấy, cái xác ấy đã cháy tới mức không thể nhận dạng. Đó là thế thân cho hung thủ, do hung thủ chuẩn bị từ trước. Nhưng đã xác nhận vân tay rồi còn gì? Phải, Shimada giơ tay trái của mình lên. Nhưng chỉ là vân tay của ngón áp út mà thôi. Ồ, có vẻ Mori đã hiểu ra. Oshi và Kuramoto cũng ồ lên y hệt. Chỉ có ngón áp út ấy là của Masaki Shinjo. Dựa vào đó, người ta cho rằng Furukawa là hung thủ. Hung thủ đã chặt ngón áp út của Masaki để chiếm đoạt chiếc nhẫn. Nhưng thực ra, Masaki đã tự chặt ngón áp út của mình để cho mọi người tin rằng cái xác bị đốt trong lò chính là của anh ta. Shimada quay lại nhìn tôi. Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy kỳ quái hết sức. Chắc anh còn nhớ sau bữa ăn tối tôi đã chỉ ra tật của anh chứ. Mỗi lần cầm tẩu thuốc hoặc ly rượu bằng tay trái, anh đều vành hai ngón tay ngoài cùng ra, tức ngón út và ngón áp út. Nói rồi Shimada giơ tay trái của mình ra, nắm lại, vành hai ngón ngoài cùng lên, chỉ có ngón út lập tức dựng thẳng, còn ngón áp út thì không thể. Như thế này này, rất nhiều người có thói quen vành ngón út lên, nhưng đồng thời muốn duỗi ngón áp út và ngón út thẳng bằng như nhau là rất khó. Thấy anh làm thế, tôi lấy làm lạ và bắt đầu nghi ngờ bàn tay giấu trong găng của anh. Tôi đề nghị giáo sư Mori và anh Oji nhớ lại thi thể bác sĩ Mitamura lúc ở trên tháp. Tôi đã nói rằng tư thế tay là thông điệp trước khi chết của anh ấy, đúng không? Hai anh cho rằng Mitamura dùng tay phải nắm ngón tay trái là để tháo nhẫn ra. Tôi lại không nghĩ vậy. Anh ấy không nhắm vào chiếc nhẫn mà nhấn mạnh ngón tay đeo nhẫn, ngón áp út. Anh ấy muốn thông qua chi tiết này để báo cho chúng ta kẻ nào là hung thủ. Nhưng tại sao Mitamura lại bị giết? Câu hỏi rất hay, giáo sư ạ. Shimada nói, lúc mất điện, tôi đã sơ ý khiến vị chủ nhân ngồi xe lăn bị ngã. Tôi cho rằng vị bác sĩ Mitamura đỡ anh ta dậy, có lẽ đã nắm phải bàn tay trái của anh ta và cảm thấy bất thường. Có phải thế không anh Masaki? Đúng như lời Shimada nói, khi Mitamura nắm tay trái tôi, mặt hắn đã lộ rõ nghi ngờ. Tôi lập tức nhận ra nguy cơ, rất có thể Mitamura đã phát hiện ra bàn tay trái của tôi không có ngón áp út. Vì thế anh quyết định giết anh ấy, nhưng tôi chưa hiểu sao anh lại giết người trong phòng cô Yuri. Đúng thế, còn một nguyên nhân khác khiến tôi quyết tâm giết Mitamura. Đó là cảnh tượng trên tháp tôi nhìn thấy qua lỗ khóa. Đã biết tay bác sĩ mê gái ấy hơn 12 giờ sẽ lên phòng Yuri, tôi đâu thể ngồi yên. Fujinuma Kichi, người thường xuyên ngồi xe lăn, tức là tôi, không thể một mình lên tháp khi thang máy đang trục trặc. Nhưng khi không bị ai nhìn thấy, tôi có thể chạy như bay lên xuống cầu thang bộ. Đến giờ, tôi lặng lẽ ra khỏi phòng khách, dừng xe lăn bên ngoài cửa phòng ăn để chờ Mitamura, rồi tôi trông thấy hắn ta đưa tay vuốt tóc, rảo bước lên tháp. Tôi giở xe lăn, bám theo hắn lên cầu thang, rồi nấp ở một chỗ ngoặt, bí mật quan sát động tĩnh trong phòng. Thoạt đầu Mitamura giả bộ bình luận khen ngợi mấy bức tranh của Fujinuma Issei treo trong phòng, sau đó giọng hắn trở nên nịnh bợ xun xoe đáng ghê tởm, tuôn hàng chuỗi những lời đường mật tán tỉnh sắc đẹp của Yuri. Lát sau, tôi nghe thấy tiếng quần áo sột soạt của hai người và những tiếng thở dốc khe khẽ. Đừng, không được đâu, đó là giọng của Yuri, nhưng tôi không nghe ra được chút trách móc hay chối từ nào trong đó. Em đừng nói thế, Yuri. Đối với anh, em... Không được mà. Em ghét anh à? Giữa hai người là những câu tán tỉnh cũ mềm. Cuối cùng... Để em vào tắm đã. Yuri xấu hổ. Được. Mitamura hưng phấn. Anh đợi em, nàng công chúa bé nhỏ của anh. Ngọn lửa ghen tuông bốc lên trong tôi, tay phải đi găng trắng, nắm chặt thanh nhổ đinh đã chuẩn bị từ trước. Thoạt đầu, tôi định chờ hắn ra khỏi phòng Yuri. Trên đường trở về nhà ngang sẽ ra tay, nhưng ý muốn giết người trong tôi bỗng bành trướng cấp tốc như tên đã lên dây. Tôi nhòm qua lỗ khóa, thấy Mitamura đang ngồi trên ghế đàn, quay lưng về phía cửa, nghi ngợi bâng quơ gì đó. Tôi mở cửa, rón rén bước vào, sau đó giết hắn ta xong, tôi vội ra khỏi phòng rồi chạy xuống cầu thang. Vụ giết người lần này tôi không có thời gian để tính toán kỹ lưỡng, nên để tạo ra manh mối giả là có kẻ từ bên ngoài đột nhập vào, tôi phải đi mở cửa sau. Nghĩ vậy, tôi bèn chạy thật nhanh từ phòng ăn ra hành lang phía bắc, nhưng lại chạm trán cô giúp việc Nazawa Tomoko vừa đi ra từ nhà vệ sinh. Đương nhiên cô ta ngớ người, không sao hiểu nổi tại sao ông chủ tàn tật luôn ngồi xe lăn lại chạy như bay ngoài hành lang thế này. Bản năng thôi thúc Tomoko quay người bỏ chạy, tôi lập tức đuổi theo và bóp cổ Tomoko từ đằng sau. Cô ta không kịp kêu tiếng nào đã tắt thở. Tôi gắng sức khống chế con tim đang đập điên loạn, quay trở về phòng khách của mình và trở nghe tiếng thét hãi hùng của Yuri. Sau khi phỏng đoán quá trình tôi giết Nazawa Tomoko, Shimada còn bổ sung thêm. Lúc này sau khi anh về phòng, tôi đã xem lại thi thể của Tomoko. Đương nhiên là tôi tránh tối đa đụng vào cái xác. Lúc kiểm tra vùng yết hầu, chỗ vết bóp cổ, tôi nhận ra bàn tay trái của hung thủ thiếu một ngón tay. Tôi luôn đeo mặt nạ, mặc áo choàng rộng để che đi khác biệt hình thể. Tôi giả bộ nói giọng khàn khàn thiếu tự nhiên, ngủ trên xe lăn, đi găng tay để che giấu bàn tay trái thiếu mất một ngón. Suốt một năm qua tôi đã gắng sức sắm vai chủ nhân đeo mặt nạ của khu nhà này. Tôi phải hết sức thận trọng, đặc biệt đề phòng quản gia Kuramoto. Kể từ ngày hôm qua, trước mặt khách khứa đến thăm thủy sa quán, tôi sợ hãi vô cùng. Lúc truy ra Tomoko, tôi không nghĩ đến vấn đề dấu vết để lại trên cổ cô ta. Mãi sau đó tôi mới nhớ ra chi tiết này. Và khi nhìn thấy thông điệp trước khi chết mà Mitamura để lại, tôi thật sự nhận ra rằng kế hoạch của mình đã đổ sông đổ bể. Anh mở khóa cửa sau nhằm tạo manh mối giả và hung thủ từ ngoài đột nhập vào. Đó là cách tốt nhất để tập trung nghi ngờ vào Furukawa, người bị tình nghi là hung thủ trong vụ án năm ngoái phải không? Hay là anh còn định giết tất cả chúng tôi vì chúng tôi đã bắt đầu nghi ngờ anh, sau đó trút tất cả tội ác lên đầu anh Kojin? Thật quá quắt. Nghe giọng nói sang sảng của Shimada, tôi bất lực nhắm mắt lại. Cậu Shimada... Cậu Shimada, giọng ôm ôm quả oxy xen vào. Tôi nghe nãy giờ vẫn cảm thấy còn một chỗ không khớp, cậu có thể nói đơn giản dễ hiểu hơn một chút được không? Đúng thế nhỉ, Shimada thoáng ngưng lời, dường như đang quan sát động tĩnh của tôi. Tuy không phải chuyên gia, nhưng tôi cứ giải thích nôm na quá trình suy luận để đến được kết luận thế này. Nói thật lòng, thoạt đầu tôi cũng không hiểu lắm, chỉ có cảm giác lờ mờ về đáp án. Tôi không cho rằng Fujikawa là hung thủ, có lẽ xuất phát từ tình bạn giữa tôi và anh ấy. Nhưng nhìn nhận một cách khách quan thì kết luận về vụ án năm ngoái cũng vô cùng khiên cưỡng. Về sau, nghe các vị hồi tưởng lại diễn biến, tôi đoán chị giúp việc Fumi đã chết là do bị kẻ ác sát hại. Xét tình hình hiện trường khi đó, hung thủ có thể là bác sĩ Mitamura, giáo sư Mori, anh Uzi hoặc Masaki. Xét về mặt thời gian thì có thể kể thêm quản gia Kuramoto nữa. Với giả thuyết lời khai nhìn thấy chị Fumi rơi xuống quả bác ta là nói dối. Còn những người khác là anh Kichi, cô Juri và anh Kojin đều có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng, cho nên họ không thể là hung thủ giết chị Fumi. Nếu là bị giết thì tại sao hung thủ phải giết chị ta? Tôi nghĩ nát óc không ra, căn cứ vào những gì được biết, tôi cho rằng chị ta không có lý do gì để bị giết cả. Đây là nút thắt đầu tiên. Vấn đề tiếp theo là Furukawa mất tích, anh ấy đã ra khỏi tầng 2 nhà ngang bằng cách nào? Cảnh sát cho rằng bác sĩ Mitamura và giáo sư Oshi ngồi ở đại sảnh tầng 1 đã bị qua mặt, nhưng tôi cảm thấy kết luận này rất qua loa tùy tiện. Sau khi nghe các vị kể lại một cách tường tận, tôi càng thêm tự tin về suy đoán của mình. Trực giác mách bảo tôi rằng trên tầng 2 của nhà ngang có thể có lối đi bí mật, cho dù tin vào trực giác là điều tối kỵ khi suy luận. Nhưng mọi người cũng biết rồi đấy. Chúng ta đã kiểm tra một lượt, trên đó không hề có cơ quan hay mật đạo nào cả. Đây chính là nút thắt thứ hai, nhưng giáo sư Mori... Sao cơ? Chắc anh còn nhớ lúc kiểm tra phòng số 5 ở nhà ngang, tôi đã nói rằng vẫn còn một khả năng nữa. À vâng, là lúc trước khi mất điện. Đúng thế, tôi muốn nói về khả năng lúc xảy ra sự việc, Masaki ở cùng tầng với cô Jin đã giúp anh ấy thoát thân. Nghĩa là anh cô Jin đã trốn thoát qua một cửa sổ nào đó, rồi Masaki cài chốt cửa sổ lại. Nhưng giả thuyết này đã bị loại bỏ, chúng ta đã xác định rằng cửa sổ trong phòng không thể chui qua. Trong buồng tắm thì là cửa cố định, cấu tạo của cửa sổ ngoài hành lang cũng giống với cửa sổ trong phòng, dù mở chốt cũng không thể chui ra ngoài. Có thể nói đây là một không gian kín bưng, nhưng rõ ràng đã có người thoát ra được. Giả sử tôi không tán thành với cách giải thích kiểu né tránh kia, rằng bác sĩ Mitamura và giáo sư Mori đã không để ý thấy, thì tôi sẽ rất lúng túng vì phải đối mặt với một kết luận làm đảo lộn thế giới quan. Thực ra, người kinh ngạc nhất trước tình huống không thể xảy ra này có lẽ là anh Masaki. Với anh, chỉ cần cô Jin mất tích không rõ nguyên nhân là đủ, vì sau đó mọi người sẽ cho rằng chính anh cô Jin đã đánh cắp bức tranh rồi bỏ trốn. Việc bác sĩ Mitamura và giáo sư Mori đánh cờ ở tầng dưới đến tận khuya nằm ngoài dự tính của anh đúng không? Tôi đã rất đau đầu. Nhưng khi nghĩ ra rồi thì mọi chuyện lại trở nên rất đơn giản. Nếu nhất quyết loại trừ khả năng hai vị kia không để ý thấy thì sao? Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc tôi ý thức được rằng chỉ có thể đi đến một đáp án vô cùng đơn giản, tưởng chừng không thể xảy ra, nhưng thực tế nó đã xảy ra. Shimada ngừng lời, lần lượt nhìn Mori, Oshi và quản gia Kunamoto như một thầy giáo đang chờ học sinh giơ tay phát biểu. Chúng ta đã kiểm tra khắp căn phòng số 5, không có lối đi bí mật nào cả. Thế mà có một người lại biến mất theo quan niệm vật lý học. Chỉ một người di chuyển đến một nơi nằm ngoài không gian đang ở. Phòng số 5 lúc đó chỉ có một lối duy nhất để thông ra bên ngoài là cửa sổ, nếu không tính đến cầu thang dẫn xuống tầng 1. Vậy thì ở đây cần suy xét chặt chẽ hơn. Người không thể chui vừa cửa sổ, chúng ta không nói đến người còn sống. Nhưng nếu người ấy đã chết thì phân thây rồi mới chuyển ra ngoài thì sao? Đây rõ ràng là một khả năng. Nói cách khác, để Furukawa biến mất khỏi căn phòng thì chỉ có một cách là phân thây anh ấy. Mori và Oji thở dài thườn thượt. Shimada tiếp tục diễn giảng. Chính hai cái giả thuyết, một, giáo sư Mori và anh Oji không để ý thấy người đi qua tầng 1, và hai, Furukawa là hung thủ, đã khiến mọi người chỉ nghĩ theo một hướng mà không nhận ra một đáp án rất đơn giản khác. Tất nhiên là việc Masaki và cô Juri nhìn thấy bóng anh cô Jin sau đó cũng là chiêu bài rất tốt để che đậy sự thật này. Furukawa đã chết trên tầng 2 nhà ngang rồi mới biến mất. Xác anh ấy bị chặt thành nhiều mảnh xong thì được vận chuyển ra ngoài. Nếu suy nghĩ theo chiều hướng này thì bức tranh toàn cảnh của vụ án xảy ra năm ngoái sẽ hiện ra rất rõ nét. Nếu Furukawa bị giết rồi phân thây trên tầng 2 nhà ngang thì chỉ Masaki là người duy nhất có thể thực hiện chuyện này. Từ đây chúng ta có thể nhận ra thi thể bị chặt thành nhiều mảnh không phải xác của Masaki Shingo mà là xác của Furukawa. Đêm hôm đó, Furukawa trở về phòng rồi bị Masaki giết hại. Sau đó nạn nhân bị lột bỏ quần áo, di chuyển sang phòng tắm, bị chặt thành 6 phần bằng dao bầu và dao phay nhà bếp, bỏ vào túi ni lông đen, rồi bị ném ra ngoài qua cửa sổ. Có lẽ quần áo nạn nhân và hung khí gây án cũng bị ném ra ngoài luôn tệ. Chuyện thắp hương trong phòng là nhằm che át mùi máu tanh. Sau khi để cho Furukawa thoát thân, anh ta dùng bật lửa hoặc đèn pin để ra hiệu cho kẻ đồng lõa ở dưới tháp biết. Kẻ đồng lõa? Mori chỉnh cặp kính mắt. Thế thì cô Yuri... Đúng vậy, chính cô Yuri mới có khả năng trợ giúp Masaki. Tín hiệu Masaki phát ra chính là ánh sáng lạ mà quản gia Kuramoto ngẫu nhiên trông thấy. Những cảnh tượng đáng sợ đêm đó lại hiện lên trong đầu tôi. Lúc 11 giờ kém, tôi lên tầng 2, vào phòng của Furukawa. Sắc mặt anh ta hơi nhợt nhạt, đó là vẻ mặt phiền muộn vì say mê tranh Fujinuma Issei nhưng lại không có tiền mua. Tôi vừa giả vờ động viên an ủi, vừa đi vòng ra sau lưng anh ta rồi quàng sợi dây thừng thiết cổ. Furukawa nhanh chóng bỏ mạng. Tôi điều chỉnh nhịp thở, khóa cửa phòng lại rồi bắt đầu công việc tiếp theo. Để nhét vào lò thiêu thì phải chặt xác ra. Tôi còn phải làm cho một bức tranh biến mất để quy chụp cho Furukawa là kẻ trộm ôm tranh bỏ trốn. Nhưng việc chuyển sang từ phòng số 5 xuống tầng hầm lại quá rủi ro. Tôi lột quần áo Furukawa ra, nhét vào túi ni lông đen đã chuẩn bị sẵn. Sau đó tôi cũng cởi quần áo của mình để tiện cho việc tắm gội rửa sạch vết máu, rồi kéo xác chết vào phòng tắm. Tôi mở vòi nước, không mở nước nóng, để phòng máu bị khô bám chặt vào bồn tắm. Dùng dao phay để cắt thịt, dùng dao bầu để chặt xương. Toàn thân tôi đẫm máu, mùi tanh khiến tôi suýt nghẹt thở. Phải mất hơn một tiếng rưỡi tôi mới hoàn thành công việc này. Tôi nhét từng bộ phận cơ thể vào túi ni lông đen rồi ném ra ngoài qua khe cửa sổ. Ngoài trời, mưa vẫn to lớn. Thẳng dưới phòng này là phòng số 3 của giáo sư Mori. Tôi đoán nếu ông ta tháo máy trợ thính ra rồi lên giường đi ngủ thì sẽ không thể nào nghe thấy tiếng túi ni lông chứa đổ rơi xuống. Tôi cọ rửa thật kỹ các vết máu cùng những màu thịt vương vãi trong bồn tắm, rồi tắm rửa sạch sẽ. May sao tình cờ nhìn thấy trên bàn có rất nhiều hương, tôi bèn thắp hương mù mịt để lấn át mùi tanh. Trước đó tôi còn định đập vỡ một nọ nước hoa trong buồng tắm. Cố nén cảm giác ghê cổ, tôi đi ra hành lang cùng đèn pin ra hiệu cho Yuri ở phòng tháp. Cô Yuri ở phòng tháp nhận được ám hiệu, bèn đi xuống tầng dưới tới hành lang phía bắc, tháo bức tranh tạm đem cất vào hầm. Việc phát hiện ra bức tranh bị mất cần phải xảy ra sau khi Furukawa đã bỏ trốn, nên cô ta mở cửa khóa sau để thể hiện rằng có người đã chạy thoát thân, sau đó đến phòng anh Kichi để báo tin. Thế rồi khi nhận ra bức tranh bị đánh cắp, mọi người bắt đầu xôn xao. Tiếp theo, chuyện Furukawa biến mất được làm sáng tỏ. Tổng hợp đầu đuôi, câu chuyện bị đẩy sang chiều hướng sai lệch. Masaki biết anh Kichi không muốn kinh động đến cảnh sát. Hơn nữa, lúc sẩm tối, cảnh sát đã báo rằng đường xá sạt lở, không thể đến đây ngay, nếu không anh ta cũng sẽ cắt dây điện thoại để làm chậm trễ sự can thiệp của cảnh sát. Masaki cũng tính rất đúng rằng Kichi vẫn cắn đứt vì vụ tai nạn xe cộ năm xưa. Nếu anh ta xung phong yêu cầu để mình được giải quyết vụ việc này thì Kichi hẳn sẽ không từ chối. Cô Yuri đã biện đặt rằng mình thấy cửa sau có bóng người. Masaki vịn vào điều đó để đuổi theo Furukawa. Anh ta bảo Kichi cứ về phòng đợi trước, rồi bản thân đi vòng ra nhà ngang, nhặt các túi ni lông trong bụi cây lên, chuyển đến gần cửa sau. Sau đó Masaki đốt thi thể Furukawa trong lò đốt dưới hầm và ngụy trang cái xác thành chính mình với toan tính. Kẻ mất tích là Furukawa chứ không phải Masaki. Thế thì Masaki sau đó đã đi đâu? Để cho Masaki đã mất tích biến thành chủ nhân Kichi là điều rất đơn giản. Mặt nạ, găng tay, xe lăn, giọng nói khàn khàn, thể hình và cả người vợ, đồng thời cũng là đồng lõa của anh ta, đều đầy đủ. Anh ta đã đánh cháo rất thuận lợi. Nói xong, Shimada lại trầm tĩnh nhìn sang tôi. Toàn tính của anh cực kỳ viển vông, anh muốn xóa bỏ chính mình. Một kẻ so đọa với bàn tay nhuốm đầy tội ác, chiếm đoạt cô Yuri xinh đẹp, chiếm đoạt khu nhà này cùng toàn bộ tài sản và các tác phẩm đã sưu tầm được. Anh muốn Masaki Shinjo biến mất khỏi cõi đời, rồi hóa thân thành Fujinuma Kichi để ung dung tận hưởng một cuộc đời khác. Đương nhiên, trong đó có giá tâm trả thù Kichi vì anh ấy đã hủy hoại cuộc đời anh. Tháng 4 năm ngoái, sau khi xin phép Kichi ở nhờ tại đây, anh đã bắt đầu tàng tiệu với cô Yuri thì phải, rồi Yuri dần dần ngả theo anh. Để cô ta hỗ trợ, anh bắt đầu lên kế hoạch giết người. Anh quan sát đặc điểm hình thể và thói quen sinh hoạt của anh Kichi. Anh ấy luôn đeo mặt nạ khi tiếp xúc với người khác, suốt ngày giam mình trong phòng. Vì vóc người tựa tựa nhau nên anh đã tính đến chuyện sát hại Kichi rồi sắm luôn vai anh ấy. Anh cũng quan sát cách nói năng, các tật và giờ giấc ăn ngủ nghỉ của Kichi, rồi đưa ra kết luận mình hoàn toàn đủ sức hóa thân thành anh ấy. Tuy nhiên để thực hiện được ý đồ này thì vẫn còn hai trở ngại. Một trong số đó là sự tồn tại của chị giúp việc Nejishi Fumi. Chị ấy là người chăm sóc anh Kichi từ đầu đến chân, kể cả việc tắm gội. Muốn qua mắt Fumi là điều không thể. Vì vậy anh phải giết chị ấy. Fumi chết rồi, Yuri sẽ là người chăm sóc cho anh. Điểm thứ hai cần phải đề phòng là quản gia Kuramoto. Anh tin rằng mình đủ sức diễn kịch để che mắt ông ấy phải không? Đúng thế, tôi tin rằng với mặt nạ, găng tay, áo choàng và giọng nói khàn khàn bắt chước Kichi, tôi có thể lừa được mấy người khách chỉ đến chơi mỗi năm một lần. Còn với Kuramoto thì chủ nhân của ông ta không chỉ là Kichi mà còn cả khu thủy sa quán này. Tôi gắng hạn chế tối đa tiếp xúc với ông ta là được. Vấn đề còn lại là người phụ nữ giúp việc rất hay để ý những chuyện không đâu. Khi Fumi lên phòng tháp quét dọn và thông báo với Yuri rằng khách khứa đã đến, Yuri đã bảo chị ta rằng lát nữa tôi, tức Masaki Shinjo, muốn nói chuyện riêng với chị ta, mong chị ta cứ chờ ở bên này. Điều này tôi và Yuri đã thống nhất với nhau từ trước. Tôi từng trò chuyện với Fumi về vấn đề học tập của Yuri nên chị ta khá tin tưởng tôi. Theo lời dặn của Yuri, quét dọn phòng xong, chị ta đã nán lại chờ tôi. Khi Kuramoto từ nhà ngang trở về nhà chính rồi vào bếp, tôi lẻn vào phòng ăn rồi đi lên phòng tháp. Vì lúc đó thấy Kuramoto sắp bước vào phòng ăn nên tôi mới vội dùng thang máy. Fumi nhìn thấy tôi từ thang máy bước ra thì hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không cảnh giác gì. Nói chuyện một lát, chị ta đưa lưng về phía tôi. Cơ hội đã đến, tôi đánh mạnh vào đầu Fumi khiến chị ta ngất đi. Tôi lôi chị ta ra ngoài ban công đẩy xuống. Ốc vít của lan can bị tôi tháo lỏng từ trước. Ngay trước khi rơi xuống, chị ta chợt tỉnh lại và hét lên tiếng kêu thảm thiết. Chẳng kịp kéo dài bao lâu thì chị ta đã rớt xuống dòng nước bên dưới. Đứng trên cầu thang quan sát tình hình, thấy Kuramoto vụt chạy khỏi phòng ăn, tôi lập tức lao xuống tầng dưới, không quên ấn nút điều khiển để gọi thang máy xuống tầng 1, rồi mới ra khỏi phòng ăn đi về hành lang phía bắc. Tôi vẫn nhớ người mình ướt nước mưa, nhưng không còn thì giờ để thay đồ nữa. Tôi băng qua hành lang, ngoặt vào nhà ngang rồi tiến về tiền sảnh, theo sau mấy vị khách đang xôn xao vì vụ việc Fumi. Vẫn còn một vấn đề là xóa bỏ Masaki khỏi thế giới này như thế nào. Nếu muốn thế thân trong trường hợp này thì phải hoán đổi hung thủ với người bị hại. Nhưng sát hại Kichi rồi ngụy trang thi thể thành Masaki là điều cực kỳ khó khăn. Vì Kichi bị thương nặng ở khắp mặt mũi chân tay nên rất dễ bị lộ. Lại còn vấn đề nhóm máu nữa. Dù thi thể bị thiêu hủy ở nhiệt độ cao không thể kiểm tra ra nhóm máu, nhưng nếu cái xác bị phát hiện khi protein chưa kịp phân hủy hết thì nỗ lực của hung thủ sẽ trở thành công cốc. Để giải quyết vấn đề này, anh đang nghĩ ra cách lợi dụng thi thể của người thứ ba. Anh thăm dò Yuri để nắm được đặc điểm của từng vị khách, rồi chọn ra một người hơi giống mình về hình thể, tuổi tác và nhóm máu. Người đó chính là Furukawa. Có thể anh biết được điều này từ Yuri, cũng có thể anh biết được thông tin ấy qua cuộc trò chuyện cùng Furukawa. Nhưng tóm lại, anh cùng anh ấy đều là nhóm máu O. Anh giết Furukawa rồi ngụy trang anh ấy thành chính mình, lại biến anh ấy thành hung thủ bỏ trốn, sau đó giết chủ nhân Kichi, thực hiện được mục đích thật sự của mình. Chúng ta nên quay lại chuyện đêm hôm đó. Đây đều là những điều do tôi tự phỏng đoán nên không thể khẳng định chính xác đến từng chi tiết được. Anh vờ đuổi theo Furukawa rồi chuyển các túi ni lông đựng xác anh ấy ra gần cửa. Sau đó anh tìm đến phòng của Kichi mà không bị quản gia Kurumoto nhìn thấy. Có lẽ cô Yuri cũng có mặt ở đó. Anh giả vờ báo cáo tình hình tìm kiếm Furukawa rồi tiếp cận anh Kichi. Nhân lúc anh ấy không đề phòng, anh dùng vật cứng đánh vào đầu anh ấy. Anh Kichi từ trên xe lăn ngã gục xuống sàn. Đây là chuyện xảy ra trong thư phòng. Rồi anh tha xác của Kichi xuống căn mật thất dưới lòng đất. Không phải thế, tôi buột miệng hét lên. Cậu Shimada, à có lẽ tôi không cần phải dùng giọng nói giả này nữa. Tôi khôi phục giọng nói thật sự của mình. Tôi cũng không cần ngụy trang nữa. Suy đoán của cậu về cơ bản là đúng, ngoại trừ một điểm này. Tôi không biết trong thư phòng có mật thất. Tôi cũng cho rằng trong thủy sao quán mà Nakamura Seiji thiết kế có mật thất. Có thể nó ở sát thư phòng, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa biết được vị trí cụ thể. Hôm qua cậu xuất hiện và nhắc đến kiến trúc sư Nakamura Seiji. Tôi đã cho cậu vào nhà với mong muốn thông qua cậu tìm được cơ quan ngầm trong ngôi nhà này. Anh không biết. Shimada chớp mắt thì thào, xong lập tức gật gù thỏa mãn. Thì ra là thế, cơ quan ngầm ấy quá đơn giản mà. Vậy thì anh Masaki có thể kể cho chúng tôi nghe quá trình gây án của mình được không? Sau khi xách các túi ni lông đựng sang Furukawa ra gần cửa, tôi lặng lẽ vào hành lang, xác định bức tranh đài phun nước đã được giấu dưới cầu thang rồi đi đến phòng Kichi. Anh ta đang ngồi trong thư phòng chờ tôi, để Yuri ngồi trên sofa trong phòng khách. Tôi giấu chiếc cờ lê đã chuẩn bị sẵn sau lưng, bước vào thư phòng. Anh ta hoàn toàn không phòng bị tôi. Tôi giả vờ báo cáo tình hình truy bắt Furukawa, tiến lại gần bàn làm việc rồi bổ một cú thật mạnh xuống đầu anh ta. Trong lòng tôi khi ấy bùng cháy dữ dội ngọn lửa hận thù với người bạn đã gây ra vụ tai nạn vào 13 năm trước. Anh ta lập tức ngã khỏi xe lăn, nằm sấp trên thảm, khẽ rên rỉ mấy tiếng rồi bất động. Yuri trong phòng khách nhìn thấy tất cả, quá sợ hãi nên tụt huyết áp khựu xuống. Tôi hốt hoảng bỏ mặc cái xác, tôi cho là thế ở đó, chạy đến đỡ Yuri đang run lẩy bẩy lên, an ủi rồi dìu nàng lên tháp nghỉ ngơi. Rồi tôi tức tốc quay trở lại phòng Kichi, dọc đường đi nghe thấy tiếng quản gia Kuramoto. Hình như ông ta đã phát hiện ra bức tranh giấu dưới cầu thang. Tôi đã sơ suất lúc này không đóng chặt cửa lại. Tôi nấp ngoài hành lang phục kích Kuramoto, dùng một vật vớ được gần đó phang lên đầu ông ta rồi tìm dây thừng trói lại. Tôi đang cầm khăn tay của Furukawa định đem vứt đi thì lúc này đổi ý, nhét nó vào mồm Kuramoto. Xong xuôi, tôi kéo ông ta vào một góc trong phòng ăn. Tôi chạy về phòng của Kichi. Ở đó tôi còn nhiều việc phải xử lý nốt. Tôi định chôn xác Kichi trong rừng, nhưng không thấy anh ta đâu nữa. Tôi kinh ngãi tột độ, trên thảm trải sàn vẫn còn vết máu. Rõ ràng Kichi đã bị tôi đánh trọng thương. Thấy anh ta không động đậy gì nữa nên tôi cho rằng anh ta đã chết. Lẽ nào anh ta vẫn còn sống? Nhưng xe lăn vẫn còn ở chỗ cũ, tàn tật lại bị thương. Nếu không có xe lăn thì anh ta chưa thể đi xa. Để chắc chắn, tôi tìm khắp phòng ngủ và hành lang lần nữa, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng anh ta đâu. Kichi đã biến mất trước mắt tôi, cũng giống như Furukawa biến mất khỏi tầng hai nhà ngang trước mắt mọi người. Khi nghĩ đi nghĩ lại, tôi kết luận rằng trong thư phòng này hẳn phải có một đường hầm bí mật. Kichi đã ra bằng lối đó rồi trốn vào căn mật thất chỉ mình anh ta biết. Tôi biết thư phòng này có một mật thất. Ngoài suy đoán từ lý lịch của kiến trúc sư Nakamura Seiji ra, tôi cũng từng nghe Kichi nhắc qua. Anh ta đã cất bức tranh muôn vàn nào ảnh ở trong một nơi không ai tìm thấy. Đó chính là căn mật thất này. Tôi lật tung tòa nhà để tìm lối vào của mật thất, tính toán quãng đường anh ta có thể bò được trong lúc bị thương, thì lối vào chỉ có thể nằm ngay trong thư phòng. Nhưng tôi đang trong cơn hoảng loạn, mặt khác vẫn còn vô số việc cần phải giải quyết, nên lúc ấy đã không thể tìm ra nó. Sau này tôi vẫn tiếp tục kiểm tra thư phòng nhiều lần, nhưng đều không thu được kết quả. Tôi vô cùng hoang mang sợ hãi, đánh coi thư phòng là một căn phòng không thể mở ra. Vì thế tôi không ngớt thấp thỏm về tình tiết chưa được làm rõ của vụ án. Tôi vô cùng sợ hãi người đàn ông đột nhiên biến mất một cách không tưởng ấy. Cảm giác anh ta như một u hồn lảng vảng trong khu nhà này. Tôi nghi ngờ Yuri chính là kẻ đã viết thư đe dọa và mở cửa thư phòng, đồng thời cũng không có cách nào xóa bỏ nỗi sợ hãi trước khả năng Kichi phục sinh. Ra là thế, Shimada gật đầu. Tôi cứ tưởng là anh giấu anh ấy trong đó. Trong đó là trong nào hả anh Shimada? Cậu vào mật thất theo lối nào? Tôi đoán bừa anh mà. Shimada đưa tay lên vuốt mái tóc mềm bám đầy bụi của mình. Tôi đang nghĩ là chắc chắn trong thư phòng không mở ra được có bố trí một cơ quan ngầm. Có thể là một mật đạo dẫn đến một căn mật thất ở đâu đó. Nếu vậy thì có lẽ mật thất nằm dưới lòng đất và đường vào nhiều khả năng là một thang máy. Âm thanh lạ mà quản gia Kuramoto nghe thấy vào đêm xảy ra vụ án, xét về mặt thời gian thì rất có thể là tiếng động do thang máy gây lên. Nếu suy đoán này là đúng, thì muốn cất được bức tranh muôn vàn ảo ảnh, khổ lớn và mật thất, hoặc muốn tu sửa mật thất thì phải có thêm ít nhất một lối vào khác xây ở một nơi nào đó. Lối vào ấy hẳn phải được xây ở một nơi có liên hệ mật thất với bánh xe nước, biểu tượng đặc trưng của thủy sa quán. Vì thế nên tôi mới kiếm cớ để nhờ bác Kuramoto dẫn mình vào buồng máy xem xét. Buồng máy? Cậu đã nhìn thấy gì ở đó à? Vâng, ở trong góc cùng của căn phòng, trên mặt sàn có vài khe hẹp rất khó nhận ra. Sau đó tôi phát hiện thấy khuân trong bóng đồ của máy móc có một thứ nhìn như tay nắm. Thì ra mặt sàn ấy là một cánh cửa, nhấc nó lên, bên dưới là cầu thang dẫn xuống một căn phòng rộng rãi, trải dài từ bên dưới buồng máy đến tận hành lang phía tây của khu nhà này. Trên tường treo bức tranh mà các vị ở đây đều mong thưởng ngoạn, là bức muôn vàn ảo ảnh. Thật thế ư? Giáo sư Mori và nhà buôn tranh oxy cùng thốt lên. Cậu đã nhìn thấy nó à? Vâng, Shimada hơi nhíu mày. Chẳng trách anh Kichi không muốn cho ai xem, hẳn là anh Masaki cũng chưa từng nhìn thấy. Thấy tôi gật đầu, Shimada càng nhíu mày chặt hơn. Thôi, không nói chuyện này nữa. Ngoài ra tôi còn thấy một thi thể nằm úp mặt dưới sàn, tay chỉ về bức tranh. Dù đã đoán được phần nào, tôi vẫn giật mình, hồn siêu phách lạc. Nhưng cậu đến tư phòng bằng cách nào? Sau khi thi thể có một thang máy nhỏ vừa đủ chứa một người ngồi xe lăn, tôi bước vào ấn nút, thang máy kêu két két và từ từ đi lên, hiện ra trước mặt tôi là bên trong lò sưởi của thư phòng. Lò sưởi? Bên trong lò sưởi chính là thang máy. Khoảng trống giữa tường và ống khói có một motor. Trong hốc lò có hai khoang cùng kích cỡ xếp chồng lên nhau, một trên một dưới. Khi ngồi vào khoang dưới để đi xuống thì khoang trên sẽ hạ xuống thấy chỗ. Anh Masaki tìm không thấy, có lẽ vì chỉ khoang dưới mới có bảng điều khiển. Nói về mật thất đến đây là đủ rồi. Tiếp theo là về hành vi gây án của hung thủ. Các vị ạ, có lẽ khỏi cần phải phí lời nữa phải không? Hắn đã chuyển các túi ni lông để gần cửa sổ xuống tầng hầm, ném vào lò cả quần áo của nạn nhân và hung khí. Hắn cũng đốt luôn bộ quần áo Masaki đã mặc. Ngón áp út của thi thể Furukawa bị chặt riêng ra, có lẽ đã bị chôn trong rừng. Sau đó đến đoạn đáng sợ nhất, anh Masaki, anh đã buộc phải tự chặt ngón áp út của mình. Anh đã dùng than đang cháy đỏ dí vào vết thương để cầm máu chứ gì. Anh tài thật, nếu là tôi, kể cả có thuốc giảm đau, tôi cũng không dám bắt trước. Anh tháo chiếc nhẫn ra rồi cố ý vứt ngón tay ấy ra sàn. Chiếc nhẫn đó anh giấu đi đâu hay là vứt xuống sông rồi? Rồi anh nhồi căng ngón áp út trên căng tay, mặc quần áo của Kichi, đeo mặt nạ, sắm vai chủ nhân thủy sa quán. Sau khi cái xác bốc cháy, anh chạy đi cởi trói cho quản gia Kuramoto. Kozuri thì làm chứng gian, nói là nhìn thấy bóng Furukawa có ô cửa sổ trên tháp. Tiếp đó anh chỉ cho bác Kuramoto thấy ống khói đang bốc khói, rồi tìm thấy xác trên dưới tầng hầm. Tôi đoán bức tranh bị đánh cắp cũng đang ở trong phòng lưu trữ, lẫn với các bức tranh khác đúng không? Anh đã bày trò sát hại Masaki Shinjo, biến Furukawa thành hung thủ, rồi sắm vai Kichi bắt đầu một cuộc đời mới. Anh vứt bỏ 38 năm cuộc đời mình, rồi lại thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật mà đáng ra anh phải gánh chịu. Anh còn chiếm được khối tài sản kích dù và cô gái mà anh yêu. Nói đến đây, Shimada nhìn đồng hồ đeo tay rồi lần tay vào túi quần bò, lấy ra hộp thuốc lá giống hộp đựng con dấu, miệng lẩm bẩm một điếu của hôm nay, rồi đưa điếu thuốc lên môi ngậm. Hình như y đang nghĩ một lời tổng kết sao cho phù hợp với danh phận thám tử. Lúc này, lẫn trong những âm thanh của gió mưa và tiếng động của bánh xe nước, có tiếng còi hụ của cảnh sát đến. Phòng ngủ, thư phòng, mật thất của Fujinuma Kichi, 4:50 sáng. Mọi người đều tập trung chú ý vào chiếc còi xe cảnh sát. Gần như đồng thời, tôi nhảy ra khỏi xe lăn bỏ chạy và phải Shimada đứng trước mặt chạy thẳng vào phòng ngủ. Bên ngoài hỗn loạn, mọi người la hét ầm ĩ, tôi chạy vào phòng ngủ rồi đóng sập cửa lại, khóa lại. Mở cửa ra! Shimada quát to, đập cửa ầm ầm. Yuri đang ngồi trên giường, quấn chăn dạ, toàn thân run bắn, sợ hãi nhìn tôi. Em đã nghe thấy cả rồi phải không? Tôi quăng chiếc mặt nạ cao su trắng đeo suốt một năm qua. Tấm mặt nạ dính ẹp trên sàn. Yuri, em vẫn còn yêu anh phải không? Tôi chật vật hỏi câu này. Yuri đờ đẫn mở to mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt thật của tôi. Em không biết nữa, nàng trả lời rành rọt. Hè năm ngoái khi tôi chơi dương cầm trên phòng tháp, nay tôi đã thiếu một ngón tay, không thể chơi đàn như xưa. Nàng áp mặt vào vai tôi thì thầm những lời ân ái, nhưng bây giờ vẫn đôi môi này lại thốt ra lời như thế một cách hoàn toàn tự nguyện. Người thiếu nữ sống suốt chục năm trong khu nhà khép kín, được người đàn ông tên Masaki Shinjo giải cứu, cho biết thế nào là thế giới bên ngoài, thế nào là đàn ông, dạy cho nàng nhiều ý nghĩa của tự yêu, luôn răm rắp nghe theo người đàn ông này, khiến đôi tay sạch sẽ phải vấy máu tội ác. Về sau, trong không gian yên tĩnh mà người đàn ông hy vọng, nàng đã dần say mê thế giới bên ngoài, trái tim nàng không thuộc về nơi đây nữa. Giờ phút này tôi mới ý thức được rằng Yuri đã không còn là con búp bê để mặc cho tôi thao túng. Tôi yêu con búp bê xinh đẹp bị Kichi rút mất linh hồn và đã thổi sự sống vào. Nhưng đến khi con búp bê có được tư duy ý chí, nó lại muốn rời bỏ tôi để bắt đầu cuộc sống riêng của mình. Nhưng điều này đúng ra phải khiến một kẻ thất bại như tôi cám cảnh lắm, nhưng tôi không cần bận tâm nhiều. Trong lòng tôi vô cùng trống rỗng, ngọn lửa căm hận bùng lên khi giết Mitamura giờ đã tắt ngấm. Chắc chắn tôi sẽ bị bắt, rồi bị xử mức án cao nhất về những tội ác cực kỳ dã man của mình. Nhưng lúc này tôi chỉ nghĩ một điều duy nhất là phải cứu nàng. Tôi sẽ một mình gánh chịu mọi hậu quả, nhất định phải làm thế. Xin lỗi Yuri, hãy tha thứ cho anh. Nói rồi tôi quay người, chạy như bay về phía cửa thư phòng. Bên kia tường vọng sang tiếng hô hoán của Shimada và những người khác. Đừng lo, tôi sẽ không làm chuyện dại dột, tôi chỉ muốn nhìn bức tranh ấy. Tôi lớn tiếng trả lời, rồi chui vào lò sưởi. Đúng như những gì Shimada nói, trong này có một công tắc nhỏ màu đen. Tôi đưa tay ấn công tắc, sàn nhà dưới chân từ từ thụt xuống, kèm theo những âm thanh kéo kẹt. Thoáng chốc, thang máy đã xuống đến mật thất. Tôi bất giác đưa tay bưng miệng, khẽ rên rỉ. Trên trần nhà thấp lè tè, có ngọn đèn đang chiếu sáng, nằm sấp dưới sàn là thi thể của Kichi. Thi thể vẫn chưa phân hủy hết, vài chỗ lộ ra những đốt xương, chỉ do tôi tưởng tượng, những thớ thịt khô quắt lại, đây cũng là do tôi tưởng tượng. Chiếc mặt nạ trắng đang ngả màu, áo choàng bết đất, mùi thối dê sợ tràn ngập khắp căn phòng này. Tôi nhớ lại hôm qua, Tomoko có nói, ở dưới hầm có mùi rất lạ. Có lẽ vì căn phòng này kề sát tầng hầm thủy sáo quán, mùi thối len qua kẽ tường xông sang đó. Tay phải đeo găng trắng của Kichi giơ thẳng về phía trước. Tôi nhìn theo hướng đó, thấy một bức tranh lớn treo trên tường đối diện, muôn vàn ảo ảnh. Là nó hay sao? Quên cả đưa tay bịt miệng ngăn mùi thối, tôi há mồm trợn mắt nhìn bức tranh đầy quái dị này. Trọn gần hết bức tranh là một khuôn hình màu đen, đó là một tòa kiến trúc phương Tây na ná, một tòa lâu đài cổ. Trên mái nhà có tháp, có ống khói, bên trái là ba bánh xe khổng lồ. Có phải bánh xe nước không? Đúng là bánh xe nước, đây chẳng phải là thủy sa quán sao? Trong muôn hình còn có vài hình vẽ kỳ lạ. Một phụ nữ xinh đẹp, tóc đen dài, đôi mắt u buồn đăm đắm nhìn về phương xa. Một đôi chân xanh xao cứng đơ như hai khúc gỗ. Còn một hình vẽ lờ mờ trôi giữa thủy sao quán, một chiếc mặt nạ trắng kỳ quái phòng theo khuôn mặt của Kichi, con trai duy nhất của Issei. Chính tôi cũng thấy sợ hãi, thậm chí rất ghét bức tranh ấy. Kichi từng nói như vậy, cha tôi mắc chứng ảo giác. Đúng thế, Fujinuma Issei đích thực là một người mắc chứng ảo tưởng thị giác. Ông là một thiên tài rất khác người, chỉ vẽ về các ảo ảnh đến với mình. Đây là ảo ảnh mà ông nhìn thấy trước lúc qua đời. Trong vụ tai nạn xe hơi 13 năm về trước, Kichi đã đánh mất đôi chân, khuôn mặt bị hủy hoại. Chắc chắn bức tranh này đã khiến anh ta vô cùng kinh ngạc. Điều mà Issei, cha anh đã tiên tri trong bức tranh này chính là tình trạng của Kichi hơn chục năm sau đó. Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm bức tranh. Kichi đã rất sợ hãi về việc người cha dự đoán được tương lai bất hạnh của anh, sợ hãi bức tranh này, nhưng anh ta không cách nào thoát ra được, rồi căn cứ vào nó để xây dựng lên thủy sao quán. Tất cả đều vì muôn vàn ảo ảnh, vì nó nên mới có thủy sao quán. Kiến trúc sư dồ dại Nakamura Seiji cũng dựa theo nó mà thiết kế nên một trong những công trình độc đáo của ông ta. Rồi Kichi đeo mặt nạ để che giấu khuôn mặt thật, giam mình ở đây cùng thiếu nữ xinh đẹp tóc dài Yuri và giấu kỹ bức tranh trong mật thất. Sau đó bỗng để ý đến một hình vẽ nho nhỏ ở góc bức tranh, tôi không nén nổi một tiếng thét kinh hãi. Gì thế này? Chẳng lẽ đời tôi rốt cuộc cũng lay lắt lụi tàn giống số phận của Kichi? Hình vẽ nho nhỏ đó là một bàn tay trái, lòng bàn tay mở về phía người xem, những ngón tay cứng đờ xòe ra, ngón thứ hai tính từ phải sang trái đã biến mất, và cả bàn tay nhuốm đầy những máu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập cuối của tiểu thuyết trinh thám Thủy Sao Quán của tác giả Yukito Yasuji dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết hay hơn nữa mà Thanh Bình chuyển thể thành audio gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn trong kênh Cà Phê Radio Beat. Xin chào và hẹn gặp lại.